Truyện sát thần. Audio truyện chấm org. Chương 461, các ngươi chưa đủ sức. Một nhóm 6 người Tào Chỉ Lam, Châu Dược Phong, Chung Ly Độn, Tư Đồ lặng lẽ chờ ở ngay bên ngoài. Hai gã cao thủ thông thần cảnh, hai gã võ giả thiên vị cảnh, cộng thêm nhân tài kiệt xuất nhưng cảnh giới hơi thấp là Tào Chỉ Lam, Phan Triết, một cổ lực lượng này nếu đặt ở Vô Tận Hải đã đủ để khiến rất nhiều võ giả nghẹn họng nhìn trân trối, không dám đối nghịch với họ. Nhưng mà, khi đang đợi Thạch Nham, 6 người này lại không thoải mái một chút nào, ngược lại ai nấy còn vẻ mặt ngưng trọng, như lâm đại địch. Tên của Thạch Nham đã sớm truyền khắp Vô Tận Hải. Chiến ma Kỳ Tha, Thanh Minh, Thiên Hậu, Địa Hoàng, đủ loại kinh lịch khiến những người này ý thức được Thạch Nham cảnh giới không tính là quá cao nhưng lại cực kỳ đáng sợ, nếu không có Trâu Dược Phong, Tư Đồ thì bọn họ chỉ sợ còn không dám ở lại nơi này. Lát nữa nhất định phải cẩn thận. Tào Chỉ Lam vẻ mặt ngưng trọng, trầm giọng nói, cảnh giới của hắn mỗi một ngày đều tựa hồ tăng rất nhanh. Lần trước khi ở Vô Tận Hải hắn mới chỉ có tu vi niết bàn cảnh, hiện giờ mới qua, đã trực tiếp bước vào thiên vị cảnh, hắn khi đó đã khiến cho ba người bọn Thanh Minh vô công mà về, chật vật vô cùng, hiện tại hắn giả bước vào thiên vị cảnh, khẳng định càng khó đối phó. Tiểu thư yên tâm. Trâu Dược Phong nhướng mày, lạnh lùng cười, thiên địa, địa hoàng tuy rằng cũng là thông thần cảnh. Nhưng hai người này chỉ có liên thủ thì mới thật sự có thực lực của võ giả thông thần cảnh. Ta và Tư Đồ Huynh đều là lực lượng khổ tu tích lũy ra, khác với Thiên Hậu, Địa Hoàng. Chúng ta liên thủ cho dù là tiểu tử đó có bí pháp tăng tiến thực lực thì chúng ta cũng có thể khiến hắn chết ở đáy biển. Tư Đồ Kiệt cười cười, lúc trước khi ở Nhật Đảo, ta đã từng thử rồi, tiểu tử đó tuy rằng có thể mượn dùng ngoại lực, nhưng cảnh giới thực sự thì dù sao vẫn khó có thể xoay chuyển. Linh hồn thức hải của hắn so sánh với chúng ta thì ước chừng vẫn kém một cấp bậc, chỉ cần xuống tay từ phương diện này thì nhất định có thể khiến hắn không thể đào thoát. Chung Ly Độn gật đầu, thức hải khó có thể phát sinh biến hóa, chỉ cần xuống tay từ phương diện linh hồn, trong nháy mắt xâm nhập thức hải của hắn, hắn tuyệt đối ăn không tiêu. Nếu chúng ta hành động đủ nhanh, ta nghĩ hắn ngay cả cơ hội thi triển ngoại lực cũng không có, sẽ bị chúng ta phá thức hải, trực tiếp khiến linh hồn của hắn bị vẫn diệt. Hắn đối với vận dụng lực lượng linh hồn thì không tầm thường đâu, vẫn phải cẩn thận một chút. Phan Triết cười khổ lắc đầu, năm đó ở chiến trường vực sâu, hắn từ chỗ âm mị tộc học được không ít loại bí pháp linh hồn, nhận thức đối với phương diện linh hồn so với rất nhiều người thì sâu sắc hơn nhiều. Ai, ta chính là người bị hại, biết nhận thức của hắn về linh hồn cực kỳ huyền diệu, các ngươi ngàn vạn lần không thể lơ là. 6 người chúng ta chờ hắn, ta thấy hắn không dám ra khỏi Ngân Thạch Bảo đâu. Chung Ly Độn lạnh lùng cười, hắn nếu không ngốc thì sẽ ở lại trong Ngân Thạch Bảo, chỉ cần không ra, nể mặt Ngân Sa tộc, chúng ta cũng không thể động vào hắn. Ta tin hắn chắc không dám ra. Cũng không nhất định. Mắt đẹp của Tào Chỉ Lam lấp lánh, nhẹ giọng thở dài, người này lá gan so với bất kỳ ai thì đều lớn hơn, ta đoán hắn khẳng định sẽ ra. Các ngươi cũng quá đánh giá cao hắn rồi. Chung Ly Độn khinh thường nói. Đến rồi. Ánh mắt của Tư Đồ Kiệt phát lạnh, không nhịn được hét lên, hắn không ngờ từ cửa chính đi ra. Tiểu tử này quả nhiên cuồng vọng. Xem ra căn bản không để chúng ta vào mắt, rõ ràng biết chúng ta sẽ đợi hắn ở cửa chính mà hắn còn dám tới đây, thật sự là không biết sống chết. Cũng có thể là không sợ hãi. Vẻ mặt của Phan Triết cũng quái dị. Ở cửa lớn của Ngân Thạch Bảo. Một đạo thân ảnh thanh niên hùng vĩ đi thong thả tới như lững thững trong sân vắng. Tự hồ không biết phía trước có người ở đang ôm cây đợi thỏ. Phía sau hắn là một số cường giả hải tộc, âm thầm nhìn về phía này, ai cũng biết sẽ có một hồi đại chiến nổ ra. Ngay cả hai cao thủ thông thần cảnh của Ngân Sa tộc là Ngân Huy và Khắc Lỗ cũng ở trên một tòa nhà cao của Thạch Bảo, nhìn về phía này. Hải Lạc ở bên cạnh Khắc Lỗ, nghe hai trưởng bối ở bên cạnh đối thoại, mắt đẹp lóe sáng như minh châu, khóe miệng hiện ra độ cong kích động. Hải tộc nhân ở chỗ sáng. Hoặc là từ một nơi bí mật gần đó đều đang từ xa quan vọng. Tiểu tử này, quả nhiên cuồng vọng. Khắc Lỗ lắc đầu, nhíu mày, người cuồng vọng như vậy ta thực sự chưa thấy bao giờ, có trò hay để xem rồi. Nếu hắn có thể thông dong mà tới, ta nghĩ Vô Tận Hải tương lai tất nhiên sẽ có một phần của hắn. Ngân Huy vẻ mặt nghiêm túc, tán thưởng một tiếng, tiền đồ của kẻ này không thể hạn lượng, ngày sau tất nhiên sẽ là nhân vật cấp bậc như Tào Thu Đạo, Dương Thanh Đế, Dương Dực Thiên. Có lẽ, hắn tương lai sẽ còn xuất sắc hơn ba người đó. Tộc trưởng, ngươi không ngờ đánh giá hắn cao như vậy. Khắc Lỗ ngạc nhiên. Theo ta được biết, Dương Thanh Đế khi bằng tuổi hắn tự hồ chỉ có tu vi địa vị cảnh. Dương Thanh Đế khi ở thiên vị cảnh, ta nghĩ cũng không dám dưới sự rình rập của hai gã võ giả thông thần cảnh mà còn dám cuồng vọng như vậy đối trì. Ngân Huy sắc mặt nghiêm lại, các ngươi hãy chờ xem, hắn nếu lần này có thể bình yên mà đi, thời đại tương lai nhất định sẽ thuộc về hắn. Mắt Khắc Lỗ, Hải Lạc bỗng nhiên sáng lên. Làm phiền các ngươi đợi lâu, thật sự ngại quá. Bên ngoài Ngân Thạch Bảo, Thạch Nham cười cười thở dài, đáng tiếc, các ngươi chỉ thuần túy lãng phí thời gian, muốn đối phó ta, ta cảm thấy các ngươi nên để Tào Thu Đạo, Dương Dực Thiên tự thân xuất mã, Châu Dược Phong, Tư Đồ Kiệt gì đó thì căn bản không đủ sức. Tiểu tử ngông cuồng. Châu Dược Phong hừ một tiếng, cười lạnh nói. Ngươi tính toán kiểu gì vậy? Chỉ là võ giả thiên vị cảnh cũng xứng phải để chủ của nhà chúng ta xuất mã ư. Hôm nay ta sẽ để cho ngươi biết, tình thế của Vô Tẩn Hải không phải như ngươi thấy đâu. Cho dù là ngươi tiềm lực vô cùng thì cũng khó mang tới tác dụng gì. Hả? Thạch Nham vẻ mặt châm biếm, lắc đầu, lạnh lùng nói, ta chờ, xem các ngươi làm gì được ta nào. Ba loại năng lượng kỳ dị Huyền Băng Hàn Diễm, Thánh Linh Thần, Địa Tâm Hỏa đang vào nhau trong lốc xoáy tinh nguyên, hình thành năng lượng mênh mông, quả thực như nước biển, một cổ niệm đầu hiếu sát không tự kìm hãm được từ đáy lòng nảy sinh. Từng dòng sương mù trắng bệch từ lỗ chân lông toàn thân thẩm thấu ra, như là những mảng kén màu trắng thật dày bao trùm nhục thân của hắn. Một cổ khí tức thô bạo tà ác, âm trầm lạnh như băng lấy hắn làm trung tâm, lặng lẽ lan tràn ra, nước biển như là bị lực lượng không nhìn thấy chèn ép, đều cách xa hắn. Xuất hiện đi. Khẽ quát một tiếng với Huyết Văn Giới, một thanh cự kiếm thần bí đột nhiên bay vụt ra. Cùng lúc đó, Yêu Trùng Chi Vương và Phệ Kim Tàm cũng hóa thành hai đạo quan phân biệt nằm úp trên vai hắn, mở to đôi mắt nhỏ lạnh lùng nhìn về phía đám người Trâu Dược Phong. Mọi người của hải tộc đồng thời nhận thấy được lực lượng tà ác từ trên người hắn bộc phát ra, ai nấy biến sắc, vẻ mặt kinh thán. Ở trước cửa Ngân Thạch Bảo, một thiếu nữ tuổi thanh xuân của Ngọc Bạn tộc Kinh Hải che miệng, ánh mắt như dại ra. Nàng ta lúc trước đã trào phúng Thạch Nha một phen, yến hội của Khắc Lỗ đã xong, nàng ta không có tư cách vào yến hội, trên đường về bỗng nhiên phát hiện ở cửa xuất hiện một người quen. Còn chưa nghĩ nhiều thì nàng ta liền phát hiện từ trên người Thạch Nham đột nhiên bộc phát ra một cổ năng lượng kinh thiên động địa. Dưới năng lượng ba động cường hãn kia, nàng ta chợt thấy mình nhỏ bé làm sao, ngay cả nhìn về phía Thạch Nham cũng sinh ra một loại cảm giác thất bại không thể địch nổi. Cảnh giới chênh lệch quá lớn. Vào lúc này, nàng ta mới biết Thạch Nham lúc trước hàm súc bao nhiêu, cao thủ đáng sợ như vậy chỉ cần vươn đầu ngón tay ra cũng có thể dễ dàng diệt sát nàng ta. Nhớ tới sự bất kính lúc trước, nàng ta bỗng nhiên nghĩ mà sợ, lặng lẽ lùi về trong thành, lo lắng sẽ bị Thạch Nham phát giác. Danh bất hư truyền. Trong Ngân Thạch Bảo, đồng tử Khắc Lỗ co rụt lại, bỗng nhiên gật đầu, vẻ mặt kinh. Lúc này, ngươi đã biết ta vì sao đánh giá hắn cao như vậy rồi chứ? Ngân Huy cười cười. Khắc Lỗ gật đầu, kẻ này nếu cứ tiếp tục trưởng thành như vậy, tương lai tất nhiên sẽ là đệ nhất nhân của Vô Tẩn Hải. Ai, ta cuối cùng cũng biết vì sao tộc trưởng coi trọng hắn như vậy, Dương Thanh Đế thật sự là có phúc khí tốt, không ngờ lại có một tên gia hỏa như thế này ở Dương gia. Ngàn vạn lần đừng coi khinh Dương gia. Ngân Huy vẻ mặt nghiêm lại, Nộ Lãng từng nói qua, trong Vô Tẩn Hải, Dương Thanh Đế là khó khăn nhất, một người khó đối phó nhất. Chỉ cần chưa tận mắt thấy hắn chết thì vĩnh viễn tin nhân vật như vậy sẽ vẫn diệt. Hải tộc chúng ta tạm thời tĩnh quan kỳ biến, cũng là lo lắng Dương Thanh Đế sẽ quay về vào một lúc nào đó. Dương gia lợi hại thật. Khắc Lỗ cảm thán nói. Đừng cho hắn cơ hội chuẩn bị. Chung Ly Độn đột nhiên khẽ quát một tiếng. Vô số thần thức niệm đầu của Tư Đồ Kiệt như là từng xúc tu bỗng nhiên lan ra, trực tiếp nhằm về phía thức hải của Thạch Nham. Trâu Dược Phong cũng không dám do dự. Cùng lúc ngưng luyện thần thức thành một chùm tia sáng màu bạc mắt thường có thể thấy được từ trên trời trực tiếp bổ về phía Thạch Nham. Bên trong chùm tia sáng màu bạc, thật sự mơ hồ có thể thấy được từng dòng điện lưu rất nhỏ. Thần thức thực chất hóa. Hơn nữa bên trong thần thức còn có thêm lôi điện chi lực, đây là hồn kỹ thành thục. Trâu Dược Phong hai mắt sáng ngời như tinh thần, tinh khí thần hòa là một, tụ tập ngưng luyện vô số thần thức, khống chế một đạo tru thần điện mâu kèm thêm lôi điện chi lực. Ý đồ một kích tiêu diệt linh hồn của Thạch Nham. Cửu Thiên Lôi Điện trước nay là khắc tinh của linh hồn, một khi để lôi điện chi lực đánh vào thức hải, bắn tới linh hồn, ngay cả võ giả thông thần cảnh e là cũng ăn không tiêu. Hồn Tru Thần Điện Mâu này chính là sát chiêu cường đại nhất của Trâu Dược Phong, bằng vào kỹ này, hắn đã hoành hành Vô Tẩn Hải nhiều năm, ngay cả Tào Thu Đạo cũng từng nói, đã bị thương bởi Tru Thần Điện Mâu. Tru Thần Điện Mâu vừa ra, các cao thủ hải tộc của Ngân Thạch Bảo chỉ cần là người thần thức có thể cảm ứng được thì đều vẻ mặt kinh biến. Thạch Nham là đích nhắm, dưới sự chú mục của mọi người, lại đột nhiên nhắm mắt lại. Bên trong thức hải, chủ hồn mở ra con mắt thứ ba, cửu u phệ hồn diễm phóng xuất ra từng dòng hỏa viêm kỳ dị, bắt đầu tỏa ra bên trong thức hải. Trùng kích linh hồn của Tư Đồ Kiệt và Trâu Dược Phong mãnh liệt đánh vào thức hải của hắn. Từng bó hỏa viêm giống như ngửi thấy mùi máu tươi lập tức ùa tới, đốt cháy linh hồn chi lực vừa xâm nhập vào thức hải. Xì xì xì. Dưới hỏa viêm của cửu u phệ hồn diễm, xúc tu của linh hồn Tư Đồ Kiệt, Tru Thần Điện Mâu của Trâu Dược Phong trong khoảnh khắc hóa thành hư vô. Bản thân Tư Đồ Kiệt, Trâu Dược Phong sắc mặt bỗng nhiên trắng bệch, đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, thần thức đại thương. Ta đã nói rồi, các ngươi chưa đủ sức. Thạch Nham nhếch miệng cười, bỗng nhiên nói, Tư Đồ Kiệt, ta biết ngươi là ai, lúc trước trên Nhật Đảo, chính là linh hồn của ngươi xâm nhập tới, ngươi vừa phóng ra khí tức của thần thức thì ta đã nhớ ra rồi. Hắc hắc, rất tốt, cũng nên báo thù rồi. Truyện sát thần. Audio truyện.org. Chương 462, hung khí ngập trời. Cảnh giới thực sự của Thạch Nham là thiên vị cảnh, thế yếu của thần thức và linh hồn cũng thật sự tồn tại, nếu không phải trong chủ hồn có cửu u phệ hồn diễm. Hắn đối mặt với sự xâm nhập linh hồn của võ giả thần cảnh chân chính sẽ trong khoảnh khắc thức hải bạo toái, linh hồn sụp đổ. Nhưng cửu u phệ hồn diễm đã bù lại chỗ yếu này. Thiên hỏa quỷ dị này có thể cắn nuốt tất cả năng lượng linh hồn, các loại lực lượng linh hồn cả gan xâm nhập linh hồn thần thức thức hải của hắn chỉ cần vừa chạm vào ánh lửa của cửu u phệ hồn diễm thì không có bất kỳ khả năng may mắn thoát khỏi nào, đều sẽ bị đốt cháy thành tro. Cũng bởi vì có bảo đảm ở phương diện này, hắn mới dám liều mạng với võ giả thần cảnh, không sợ thần thức của đối phương tập sát. Hai người Tư Đồ Kiệt và Trâu Dược Phong hiển nhiên đã xem nhẹ hắn, thật không ngờ tới cửu u phệ hồn diễm đang ngủ đông ở trong chủ hồn của hắn. Cho nên mới vội vã vừa tiếp xúc, rồi thần thức bị hao tổn. Tổn thương thần thức đối với võ giả mà nói thì có thể nói là bị thương nặng, không phải thu thập thiên địa nguyên khí là có thể khôi phục. Tư Đồ Kiệt, Trâu Dược Phong đều phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt đồng thời tái nhợt, lại nhìn về phía Thạch Nham, tràn ngập vẻ hận thù và kinh sợ. Trong Ngân Thạch Bảo, Ngân Huy và Khắc Lỗ của Ngân Sa tộc cũng lặng lẽ thay đổi sắc mặt, hai người ngơ ngác nhìn nhau. Đều từ trong ánh mắt của đối phương nhìn thấy vẻ chấn. Linh hồn trùng kích mà Tư Đồ Kiệt, Trâu Dược Phong phóng xuất ra, cộng thêm tinh thần ba động mãnh liệt bọn họ đều cảm ứng được rất rõ ràng, để tay lên ngực tự hỏi, nếu bọn họ ở vị trí của Thạch Nham, muốn thoải mái ứng phó với hai đại hồn kỹ này cũng có chút khó khăn. Lại càng đừng nói tới phản đòn. Nhưng Thạch Nham lại làm được. Một võ giả thiên vị cảnh bên trong thức hải lại diệt sát hồn kỹ của hai võ giả thông thần cảnh. Còn khiến thần thức của hai võ giả thông thần cảnh bị thương nặng, biến cố như vậy khiến Ngân Huy, Khắc Lỗ đều cảm thấy có phải mình đã nhìn lầm rồi không, khi nhìn về phía Thạch Nham vẻ mặt cũng ngưng trọng hơn. Bọn họ không biết trên người Thạch Nham rốt cuộc còn có bao nhiêu thủ đoạn kinh thiên rung động lòng người. Đi! Lúc hai gã võ giả thông thần cảnh hộc máu, Thạch Nham vẻ mặt bình tĩnh, khẽ quát một tiếng. Yêu trùng chi vương và phệ kim tàm lúc trên vai hắn đồng thời bay, bỗng nhiên đánh về phía Tư Đồ Kiệt, Trâu Dược Phong. Yêu trùng chi vương vừa bay ra, một cổ năng lượng ba động cực kỳ tà ác lập tức từ trên người nó ùa ra, như là những gợn nước trùng về phía Tư Đồ Kiệt Trâu Dược Phong. Trâu Dược Phong, cả người phệ kim tàm kim quang lấp lánh, yêu thú kim hệ am hiểu dùng thế công sắc bén để thủ thắng, nó sau khi hút bất tử chi huyết thì tự hồ lại đạt được tiến hóa nào đó, khi ở trong nước biển vung cánh phun ra tơ vàng. Tơ vàng thẳng tắp, dài nhỏ như cây kim, mang theo một loại lực lượng xuyên thấu tất cả sự cầm cố. Yêu trùng chi vương và phệ kim tàm vừa động, sắc mặt của Tư Đồ Kiệt và Trâu Dược Phong càng thêm khó coi. Vào lúc này, bọn họ mới biết được trên người Thạch Nham không ngờ còn có yêu thú bát cấp yêu trùng ăn vua, hơn nữa còn có yêu thú kim hệ vô kiên bất tồi như phệ kim tàm. Hai người bỗng nhiên ý thức được ở Ngân Thạch Bảo bên ngoài vây giết Thạch Nham có lẽ là một quyết định cực kỳ không lý trí. Nhưng hiện tại đã đâm lao phải theo lao, mắt thấy yêu trùng chi vương và phệ kim tàm tới, cũng chỉ có thể xốc lại tinh thần. Toàn lực ứng phó. Tư Đồ Kiệt thân là cung phụng của Võ Hồn Điện, từ chỗ Dương Dực Thiên học được không ít hồn kỹ kỳ dị, trùng kích linh hồn của yêu trùng chi vương chưa tới gần thì đồng tử của hắn đã co rụt lại, một đạo lục quang sáng chói từ trong mắt hắn bắn nhanh ra. Bên trong lục quang, mơ hồ có thể thấy được ảo tượng nước biếc núi xanh, tạo cho người ta một loại cảm giác thả lỏng. Đây là một loại hồn kỹ khiến cho người ta đánh mất ý chí chiến đấu, chỉ muốn trầm tĩnh trong thủy ý thơ. Ảo tượng trong lục quan tầng tầng lớp lớp, diễn hóa ra các loại cảnh quan mê người, khí tức tinh thần từ trong đó phóng xuất ra khiến cho người ta cảm thấy như đang tắm rửa dưới ánh mặt trời, chỉ muốn đắm chìm trong ý cảnh này. Linh hồn trùng kích của yêu trùng chi vương sau khi ý cảnh của lục quan khuếch tán thì không ngờ khựng lại, rồi như hạt mưa đầy trời phân hóa thành vô số điểm nhỏ, không thể hình thành xâm nhập trực tiếp vào linh hồn của Tư Đồ Kiệt và Trâu Dược Phong. An thần hồn vẫn khuếch tán, nhưng lại lướt qua yêu trùng chi vương và phệ kim tàm, tới trước người Thạch Nham. Lần này Tư Đồ Kiệt cực kỳ cẩn thận, không dám trực tiếp thẩm thấu hồn kỹ vào thức hải của hắn, chỉ dám đem ý cảnh này khuếch tán ở gần thân thể của hắn. Làm như vậy tuy rằng không thể phát huy uy lực của hồn kỹ an thần hồn dẫn tới cực đoan, nhưng lại có thể tránh bị phệ hồn diễm đốt cháy. Ý cảnh khiến cho người ta yên tĩnh đến thậm chí muốn buồn ngủ, uy lực đã giảm bớt trên diện rộng, nhưng vẫn khiến ý chí chiến đấu của Thạch Nham cạn kiệt. Ý chí chiến đấu ngập trời đã bị ý cảnh quỷ dị này ảnh hưởng, Thạch Nham đột nhiên trầm tĩnh lại, cảm thấy trận chiến đấu này tự hồ rất không thú vị, sinh ra một loại niệm đầu muốn dừng tay. Hắn lập tức ý thức được tâm thái thần thức của hắn đã bị ý cảnh của Tư Đồ Kiệt ảnh hưởng, ý cảnh của võ giả thần cảnh đã nhìn trộm được chân lý ảo diệu của thiên địa, nếu không ứng phó cẩn thận thì nói không chừng sẽ làm hắn trực tiếp trầm luân. Huyền băng nhập thần. Trong lòng khẽ quát một tiếng, hắn hút ra băng hàn chi khí của huyền băng hàn diễm, để hàn khí dày đặc thấu xương ùa vào trong óc hắn. Tâm cảnh đang thả lỏng bị hàn khí này ùa vào, cả người hắn không nhịn được rung bắn lên, lập tức khôi phục thanh tĩnh. Ý chí chiến đấu đã mất đi lại một lần nữa ngưng luyện ra. Chiến ý vừa lên, lực lượng trong cơ thể lúc trước vừa ngưng kết trực tiếp quán chú vào cự kiếm thần bí. Từng con mắt đỏ như máu lần lượt mở ra trên cự kiếm, mỗi khi có một con mắt mở ra, sát khí tà ác thô bạo mà cự kiếm thần bí phóng xuất ra lại nặng thêm một phần. Khi mắt trên cự kiếm thần bí mở ra được một phần ba thì Thạch Nham cũng thuận thế tiến vào bạo tẩu tam trọng thiên cảnh. Lần trước ở dị địa thần bí, dưới cơ duyên hắn cuối cùng cũng nhìn trộm được sự ảo diệu của tam trọng thiên chi cảnh, một khi thẩm thấu lực tiêu cực vào gân mạch xương cốt máu thịt toàn thân này lực tiêu cực này sẽ dung nhập với một thân lực lượng của hắn, đủ loại lực tiêu cực ảnh hưởng năng lượng trong cơ thể, cả người sẽ lâm vào cảnh giới cuồng bạo hiếu sát. Loại cảnh giới này giống như là nhập ma, hai mắt đỏ đậm, như mất đi lý trí, sinh ra dục vọng muốn hủy diệt tất cả. Bạo tẩu tam trọng thiên, lực lượng tiêu cực toàn bộ bị thúc dục, cả người bộc phát ra triều dân tiêu cực vô cùng vô tận. Một ánh mắt cũng có thể bắn ra tinh thần tiêu cực, một huyệt đạo đều có thể trong lúc giao chiến đột nhiên bộc phát ra trùng kích tiêu cực. Ở cảnh giới quỷ dị này, hắn chỉ có dục vọng hiếu sát đơn giản nhất, lực lượng toàn thân dưới sự thúc dục của dục vọng dưới đáy lòng sẽ đề thăng trên diện rộng, không biết thống khổ, không biết mệt mỏi, trong thời gian ngắn lực lượng tăng vọt. Một cổ năng lượng ba động hủy thiên diệt địa lấy Thạch Nham làm trung tâm, đột nhiên bộc phát ra. Mắt đẹp của Hải Lạc lóe sáng. Hưng phấn nắm chặt quyền đầu, vung vẩy trên hư không, kích động nói, hắn thật lợi hại. Tất cả hải tộc nhân đang vây xem vào lúc này cũng biến sắc, theo bản năng lui về Ngân Thạch Bảo, cách Thạch Nham thật xa. Tào Chỉ La mặt lạnh lùng, nàng ta vốn muốn xuất thủ bỗng nhiên từ đáy lòng sinh ra một cổ cảm giác vô lực. Năm đó khi ở chiến trường vực sâu, Thạch Nham tuy rằng lợi hại, nhưng còn xa mới đạt được như hiện giờ, Thạch Nham khi đó, Tào Chỉ Lam còn dám động thủ đánh một trận. Nhưng hiện tại, nhìn Thạch Nham ở đó phóng xuất ra khí tức khủng bố, nàng ta cũng có chút ăn không tiêu, chỉ muốn trốn rất xa, không dám chống lại. Bạo tẩu tam trọng thiên chi cảnh, năng lượng ba động kinh thiên động địa từ trong thân thể hắn tuôn ra, vươn tay chỉ vào cự kiếm thần bí, cự kiếm như bổ trờ, mang theo một cổ khí tức diệt thế hóa thành một đạo lụa đỏ trực tiếp bổ về phía Tư Đồ Kiệt, Trâu Dược Phong. Một loại ý cảnh tử vong, hủy diệt từ trong thần bí cự kiếm phóng xuất ra. Dưới ý cảnh đó, ngay cả Tư Đồ Kiệt và Trâu Dược Phong cũng bị ảnh hưởng, trong tâm linh không ngờ nổi lên suy nghĩ ta không phải muốn chết, suy nghĩ này vừa nổi lên, khí thế của Trâu Dược Phong và Tư Đồ Kiệt đã bị triệt để dập tắt. Khí thế bị áp chế, lực lượng cả người sẽ không thể thúc dục, dưới sự chém bổ của cự kiếm thần bí, yêu trùng chi vương và phệ kim tàm cũng phát uy, nhìn chằm chằm vào hai người này, khiến cho bọn họ ứng phó càng thêm gian nan. Đi! Trâu Dược Phong mặt lạnh lùng, quát lớn một tiếng, thân ảnh liên tục biến ảo ra hư ảnh. Chân thân thì trực tiếp đi tới bên cạnh Tào Chỉ Lam, tóm lấy nàng ta rồi hóa thành một đạo hào quang trực tiếp độn ra xa. Tư Đồ Kiệt cũng không dám do dự, trong khoảnh khắc đi tới bên cạnh Chung Ly Độn, nhất Chung Ly Độn đã bị dọa hắn sắc mặt trắng bệch lên, cũng rời khỏi với Trâu Dược Phong. Thương Lan của Bồng Lai Thánh Địa vừa thấy hai võ giả thần cảnh bỏ chạy thì cũng nào dám ở lại. Hắn bất chấp nhục thân bị trọng thương, cũng dùng cấm chế độn pháp, mang theo Phan Thiết chật vật tránh né,

Hải Lạc ngượng ngùng cười, nói, so với tất cả hải tộc nhân trong mắt ta thì lợi hại hơn nhiều. Phụ thân, ngươi không phải đã nói, chỉ có cường giả mới xứng đôi với ta, ta cảm thấy hắn có thể. Đừng là mẫu. Khố Lỗ lắc đầu, người như thế, ngươi ngàn vạn lần đừng dính vào, một khi dính vào thì sẽ hối hận cả đời. Ta thấy tiểu tử này vĩnh viễn sẽ không an phận, tên gia hỏa như vậy, ngân sa tộc của chúng ta cũng không trêu chọc được, kẻ địch hắn tương lai đụng phải sẽ không tầm thường đâu. Ngân Huy gật đầu, chỉ cần lần này sự kiện của Vô Tẩn Hải qua đi, hắn còn sống thì ta dám khẳng định Vô Tẩn Hải tương lai sẽ thuộc về hắn. Khắc Lỗ gật đầu, công nhận. Không biết qua bao lâu, Thạch Nham Sa vào lĩnh ngộ cảnh giới sinh tử bỗng nhiên tỉnh lại. Như nước chảy thành sông, hắn không chút ngưng trệ, sau khi ngộ đạo thì trực tiếp bước vào thiên vị nhị trọng thiên chi cảnh. Ý cảnh sinh tử như chất dinh dưỡng kỳ dị, thẩm thấu và thức hải của hắn, lưu lại một đạo lạc ấn bên trong chủ hồn của hắn, khiến chủ hồn và thức hải cùng nhau thăng hoa, tiến tới dẫn động toàn thân. Độ hùng hậu và tinh thuần của tinh nguyên của hắn sớm đã đạt tới đỉnh phong, chỉ cần một lần ngộ đạo là có thể đột phá. Lần chiến đấu này khiến hắn lĩnh ngộ được chân lý ý cảnh sinh tử không thể phân cách, khiến hắn ý thức được giữa sinh và tử là một loại cộng sinh, không cái nào có thể rời cái nào. Bằng vào lĩnh ngộ lần này, hắn thuận lý thành chương bước vào cảnh giới mới, thiên vị nhị trọng thiên. Sau khi tỉnh lại, cảm ứng tình trạng cơ thể, hắn phát hiện tinh nguyên cổ thụ quả nhiên lại sinh trưởng rất nhiều, lại có thể tiếp tục tăng tiến tinh nguyên để tích tụ lực lượng mạnh hơn. Tâm niệm biến động, toàn thân dần dần thả lỏng, tách huyền băng hàn diễm, thánh linh thần và địa tâm hỏa ra, thu hồi cự kiếm thần bí và yêu trùng chi vương, vệ kim tàm, sau đó hắn mới nhìn về phía Ngân Huy, vừa rồi ngươi nói muốn đích thân dẫn ta tới mộ địa của viễn cổ Hoang Long ư. Ừ, Ngân Huy cười cười, tán thưởng, chúc mừng ngươi, nhanh như vậy đã mới cảnh giới mới rồi, tiểu tử ngươi quả thật bất phàm, ta không thể không thừa nhận điểm này. Ha ha! Thạch Nham cười cười, chúng ta đi thôi, ta rất muốn tới Hoang Long mộ địa, ngươi muốn dẫn đường thì đi thôi. Không thành vấn đề. Truyện sát thần. Audio truyện chấm org. Chương 464, Dư Uy. Một trận chiến qua đi, Thạch Nha một phát tiến vào thiên vị nhị trọng thiên chi cảnh. Trải qua chiến đấu với Tư Đồ Kiệt, Châu Dược Phong, lòng tự tin của lòng tự tin tăng vọt, biết cho dù là hai gã võ giả thông thần cảnh liên thủ hắn cũng không lo sẽ bị giết chết. Do đó, khi đi với Ngân Huy hắn không còn kinh sợ nữa, có thể coi Ngân Huy trở thành cao thủ đồng cấp, đưa mình tới một độ cao mới. Như vậy, khi hắn nói chuyện với Ngân Huy mới không còn có điều cố kỵ, có gì muốn nói thì cứ nói, không cần lo lắng Ngân Huy có mất hứng hay không. Thực lực tăng trưởng đối với tâm cảnh của cả người cũng có đề thăng cực kỳ huyền diệu. Hắn sở dĩ lựa chọn chiến đấu phía trước Ngân Thạch Bảo chính là muốn để tất cả hải tộc nhân nhìn thấy, khiến những hải tộc nhân này biết được thực lực thực sự của hắn, đủ để chống lại bất kỳ cường giả chi nào, thậm chí có thể giành thắng lợi. Dương Gia lúc này đã khác lúc xưa, tình trạng có chút không ổn, hắn muốn chứng minh thực lực của mình đủ mạnh mẽ, mới có thể chấn nhiếp hải tộc nhân, khiến những hải tộc nhân này, cho dù là Dương Thanh Đế không có mặt thì Dương Gia chỉ cần còn có hắn cũng có thể sống yên ở thành hoang. Hắn muốn cho những hải tộc nhân có dị tâm đều thành thật an phận một chút. Hắn tin chi tiết có liên quan tới trận chiến này tất nhiên sẽ được lưu truyền toàn bộ đáy biển rất nhanh, đến lúc đó Dương Trác ở thành hoang cũng sẽ biết chắc hắn tới mộ địa của viễn cổ Hoang Long là trong lòng có chỗ dựa. Ngươi không cần tự mình dẫn ta đi. Đi trong nước biển, Thạch Nham liếc Ngân Huy bên cạnh một cái, nhíu mày nói, ngươi thân là tộc trưởng của một tộc, khẳng định có rất nhiều chuyện phải xử lý, sao phải lãng phí thời gian đi theo ta? Ta cũng muốn tới Hoang Long mộ địa xem thế nào. Ngân Huy nhếch miệng, ngân sa tộc chúng ta ở ngay mãn hải vực này, mộ địa của Hoang Long đó ta cũng từng tới, chỉ có điều chưa bao giờ dám xâm nhập vào trong đó. Hắc hắc, khó được người không sợ chết. Ta đương nhiên muốn xem ngươi có thể làm ra động tĩnh gì ở trong đó. Thạch Nham ngạc nhiên, ngươi từng tới rồi ư? Không phải nói người tới đó đều không thể sống sót đi ra sao? Ngân Huy bỗng nhiên có chút xấu hổ, ta vừa rồi nói là ta chỉ ở xa xa nhìn thôi, không dám đi bên trong Hoang Long mộ địa. Tiểu tử ngươi đây là đang cố ý trào phúng ta ư? Không. Thạch Nham cười cười, nơi đó rốt cuộc là như thế nào? Ngươi dù sao cũng đã tới đó. Hiện tại có hỏi cũng là vô ích, tốt nhất tự mình nhìn, thì ngươi mới có nhận thức chính xác. Ngân Huy vẻ mặt nghiêm lại, do dự một chút rồi bỗng nhiên nói, Thạch Nham, ta nghĩ phải trân trọng cảnh cáo ngươi một câu, nếu có thể thì đừng vào. Hả? Mộ địa của viễn cổ Hoang Long được lực lượng nào đó của hải tộc chúng ta che chở, Ngay cả cao thủ hải tộc chúng ta tiến vào trong đó cũng khó có thể sống sót mà ra, huống chi là ngươi. Ngân Huy lộ ra vẻ mặt chân thành tha thiết, tên gia hỏa ngươi tu vi tinh trạm, ngày sau tất nhiên sẽ là cường giả số 1 số 2 của Vô Tận Hải, việc gì phải mạo hiểm như vậy? Cái nếu không mạo hiểm thì cũng không đột phá cảnh giới nhanh như vậy. Bật cười, ngươi có thể bước vào thông thần nhị trọng thiên chi cảnh, khẳng định cũng đã trải qua sinh tử, không có tinh thần không sợ chết thì há có thể liên tục đột phá. Quên đi, ngươi không nghe thì thôi. Ngân Huy tất nhiên cũng biết lời nói của hắn không phải là giả, bất kỳ một cường giả nào đều phải ở trong chiến đấu sinh tử mới có thể đạt được lĩnh ngộ cảnh giới, chỉ có liên tục kề cận cái chết mới có thể nhận thức đến được một số thứ mà bình thường không thể ngộ được. Ta tới mộ địa của viễn cổ Hoang Long, chưa chắc đã có nguy hiểm. Thạch Nham cười ngạo nghễ. Hả? Ngươi nói xem ta có giống kẻ ngốc không? Không giống. Vậy đúng rồi. Ngươi thật sự đã từng tới ám từ vụ chướng ư? Ta biết ngươi từng tới, miêu tả của ngươi nếu là người chưa tới thì khẳng định không thể nói trực quan và minh bạch như vậy được. Trong ám từ vụ chướng rốt cuộc có gì? Theo ta được biết thì bên trong ám từ vụ chướng tự hồ có rất nhiều thứ kỳ diệu, giống như... Còn có sinh mệnh nguyên dịch. Thạch Nham biến sắc, đột nhiên cả kinh, dị quang trong mắt chợt lóe rồi biến mất. Ngươi tự hồ cũng có chút hiểu biết về ám từ vụ chướng. Không phải ta, là một số tiền bối của tộc ta biết một số chuyện có liên quan tới ám từ vụ chướng. Ngân Huy trầm ngâm một chút rồi mới nói, ngân sa tộc chúng ta ở phía dưới thương khung hải vực, mà ám từ vụ chướng đó thì ở phía đông thương khung hải vực. Ừ, trong hải tộc, ngân sa tộc chúng ta cách ám từ vụ chướng gần nhất, một số tiền bối của ngân sa tộc chúng ta cũng từng tới đó, có điều đại đa số đều bị lạc ở trong đó cũng có người từ trong đó quay về, nhưng không nói rõ được tình huống bên trong. Chỉ có một tiền bối là gặp được nhân loại trong ám từ vụ chướng, người đó trong miệng nhân loại đó biết được một số thần kỳ có liên quan tới nơi đó. Trong đó còn có sinh mệnh nguyên dịch. Ngươi cũng biết tác dụng của sinh mệnh nguyên dịch ư? Thạch Nham kinh ngạc. Khiến võ giả thông thần tam trọng thiên chi cảnh có cơ hội cực lớn bước vào chân thần cảnh, giảm bớt khả năng thất bại và tính nguy hiểm. Ngân Huy hai mắt cực nóng, hô khẽ. Ta nghĩ bất kỳ võ giả thông thần cảnh nào nếu từng nghe nói tới thứ như sinh mệnh nguyên dịch đều sẽ không quên được. Nếu có thứ này trong tay, ta nghĩ Nộ Lãng đó sẽ trực tiếp bế quan, thử trùng kích chân thần cảnh, ha ha, đáng tiếc, thứ này chỉ có thể ngộ chứ không thể cầu, Nộ Lãng tuy rằng cũng biết, nhưng không dám ôm ảo tưởng đó. Thạch Nham trong lòng khẽ động. Ngươi từng vào trong ám từ vụ trướng, có từng nghe tới thứ này không? Hai mắt Ngân Huy sáng rực, nhếch miệng cười cười rồi bỗng nhiên nói. Tiền bối đó của ta từng nói, sinh mệnh nguyên dịch trong ám từ vụ chướng tự hồ có liên quan tới yêu thú cấp 8. Nếu ta nhớ không lầm thì yêu thú đó chính là một con yêu trùng ăn xác, cũng không biết có phải như vậy hay không. Mày Thạch Nham bỗng nhiên nhíu lại. Hắn cuối cùng cũng minh bạch Ngân Huy vì sao chủ động xin đi giết giặc, muốn đích thân đưa hắn đến mộ địa của viễn cổ Hoang Long. Sinh mệnh nguyên dịch. Đối với tất cả võ giả thông thần cảnh mà nói. Chỉ cần biết về sinh mệnh nguyên dịch thì e là không có bất kỳ một người nào là không nổi lòng chiêm hữu. Ngân sa tộc cách ám từ vụ trướng rất gần, rất nhiều tiền bối của ngân sa tộc cũng đều từng tới ám từ vụ trướng, nghe nói những lời đó có liên quan tới sinh mệnh nguyên dịch, hắn lại từ trong ám từ vụ trướng đi ra, trên người còn có yêu trùng chi vương. Liên hệ những chi tiết này lại với nhau, Ngân Huy sao có thể không nghĩ nhiều. Ta ở trong dương cũng nghe nói lời đồn về sinh mệnh nguyên dịch. Có điều lời đồn mà ta biết thì không liên quan gì tới yêu trùng ăn xác. Thạch Nham vẻ mặt đạm mạc, tùy ý nói, theo ta được biết, yêu trùng này của ta không biết gì về sinh mệnh nguyên dịch cả, ngươi e là nghĩ nhiều rồi. Ta thực sự nghĩ nhiều ư? Ngân Huy nhếch miệng cười, mắt sáng như đuốc, nhìn hắn thật sâu rồi nói, ha ha, có lẽ ta thật sự nghĩ nhiều rồi. Ta còn nghĩ trên người 20 có sinh mệnh nguyên dịch, ừ, ta nghĩ nếu ngươi có sinh mệnh nguyên dịch, đừng nói là ta. Ngay cả Nộ Lãng cũng nguyện ý bàn bất kỳ hợp tác nào với ngươi. Một giọt sinh mệnh nguyên dịch đối với Nộ Lãng mà nói thì có thể còn quý hơn cả một hải vực của Vô Tận Hải. Thạch Nham nhíu mày, cười cười, không nói gì. Nếu có thể có một giọt sinh mệnh nguyên dịch, Ngân Huy ta cũng có thể không nói tới nguyên tắc. Đáng tiếc ta không có, ngươi đừng nghĩ nhiều. Ồ, vậy thì thật đáng tiếc. Thành Hoang. Dương Trác từ miệng của hải tộc nhân biết được một hồi đại chiến đã xảy ra ở Ngân Thạch Bảo. Hắn cuối cùng cũng khẳng định Thạch Nham đích xác muốn đi tới mộ địa của viễn cổ Hoang Long. Phụ thân, Thạch Nham thật sự khiến Trâu Dược Phong, Tư Đồ Kiệt bị thương ư. còn chật vật chạy trốn nữa. Thật sự là như vậy ư? Dương Mạc vẻ mặt kích động, hưng phấn hỏi. Một số tiểu bối của Dương gia ai nấy cũng mặt đỏ bừng, giống như bọn họ mới là nhân vật chính vậy. Ừ, người của hải tộc đều nói như vậy. Có rất nhiều hải tộc nhân của Ngân Thạch Bảo đều tận mắt chứng kiến trận chiến này. Sau trận chiến này rất nhiều hải tộc nhân của Thành Hoang đều an phận, khi đối đãi với Dương gia chúng ta cũng cẩn thận và cung kính hơn. Tiểu tử Thạch Nham đó thật sự là khiến cho người ta không dám, ha ha, ta chỉ biết hắn sẽ không an phận. Các ngươi nhìn xem, lúc này mới được vài ngày hắn lại đã hô phong hoán vũ ở Ngân Thạch Bảo, khiến nhiều hải tộc nhân như vậy đều thấy. Dương Mạc cười to. Đừng cao hứng quá sớm, hắn lần này muốn tới mộ địa của viễn cổ Hoang Long, à, đúng là ngớ ngẩn. Ta cảm thấy hắn sẽ không sao. Lý Phượng Nhi mắt đẹp lóe sáng, không biết vì sao, ta cảm thấy trên người hắn có khả năng vô hạn, nếu người khác đi tới Hoang Long mộ địa, ta cảm thấy khẳng định hắn phải chết không nghi ngờ gì nữa. Nhưng nếu là Thạch Nham thì ta cảm thấy sẽ khác. Ta cũng cho rằng như vậy. Dương Tuyết cũng bật cười. Lứa nhỏ của Dương gia sau khi trải qua liên tiếp những kinh hỉ mà Thạch Nham mang tới thì đều có một loại tín nhiệm cực kỳ mù quáng đối với Thạch Nham. Các ngươi, thật sự là không biết trời cao đất rộng. Dương Trác cười khổ. Phía dưới thương khung hải vực, trong đá san hô nhiều màu. Bốn đạo thân ảnh chậm rãi hạ xuống bên cạnh Tư Đồ Kiệt, vẻ mặt ngưng trọng. Hương Di. Tào Chỉ Lam duyên dáng gọi to một tiếng, các ngươi đã tới. Thanh Minh, Thiên Hậu, Địa Hoàng, Cổ Tiêu, bốn võ giả thần cảnh sau khi nhận được tin tức đều tạm thời buông bỏ phân tranh ở Vô Tận Hải, liên thủ tới đáy biển. Các ngươi cũng chịu thiệt ở trong tay hắn ư? Cổ Tiêu vẻ mặt lãnh lệ, nhìn sáu người một cái. Thật sự lợi hại như vậy ư? Cổ Tiêu nhìn Tư Đồ Kiệt, lại nhìn Thanh Minh, Thiên Hậu, Địa Hoàng, mày nhíu lại, cần chúng ta phải lao sư động chúng như vậy ư? Lần này nếu không thể trừ bỏ hắn thì e là sẽ không còn cơ hội. Tư Đồ Kiệt lắc đầu thở dài, tiểu tử đó không sợ thần thức xâm nhập, còn có năng lực phản thương thần thức xâm nhập, hiện giờ mới ở thiên vị cảnh mà không biết mượn dùng lực lượng gì, có thể bộc phát ra khí tức không kém gì võ giả thông thần nhị trọng thiên chi cảnh. Trừ những cái đó ra, hắn còn có một con yêu thú cấp 8, một con yêu thú kim hệ kỳ dị, rất khó ứng đối. Mới một năm thời gian mà hắn lại có tăng trưởng lớn như vậy ư? Thiên hậu Phạm Hương Vân cười khổ, trận chiến năm đó, chúng ta còn có chút ăn không tiêu, hắn lần này còn lợi hại hơn, quả nhiên khó xử lý. Bằng không thì chúng ta cũng không vội vàng gọi các ngươi tới đây. Dược Phong cũng thở dài. Có điều lần này thì khác, công thêm bốn người các ngươi chúng ta có 10 phần nắm chắc. Tư Đồ Kiệt vẻ mặt trầm xuống, âm lãnh nói, lần này, hắn hẳn phải chết. Truyện sát thần. Audio truyện.org. Chương 465, tỉnh lại. Thạch Nham và Ngân Huy một đường đi tới Hoang Long mộ địa, trên đường cũng gặp phải một số yêu thú cấp bậc khá cao, nhưng những yêu thú này đều rất có linh tính, vừa nhìn thấy Ngân Huy thì đều chủ động né tránh, Ngân Huy thần cảnh nhị trọng thiên chi cảnh cũng không cố ý phóng xuất ra khí tức quá mạnh nhưng cũng đủ để làm yêu thú ven đường kinh sợ. Một đường đi rất thuận lợi, vô kinh vô hiểm. Cuối cùng sau ngày thứ ba, hai người xuất hiện trong một mảng cấm địa đầy thi cốt của yêu thú viễn cổ. Liếc một cái, đều là bạch cốt yêu thú thể tích cực lớn, mỗi một cổ bạch cốt yêu thú đều trong suốt như ngọc thạch, lấp lánh quang mang yêu dị dưới đáy biển, khiến cho người ta cảm thấy như tràn ngập lực lượng. Đi tới chỗ này, Ngân Huy liền bắt đầu cẩn thận, mỗi một bước đi đều cẩn thận quan vọng bốn phía. Dọc theo đường đi, hắn không ngừng thử chuyện có liên quan tới sinh mệnh nguyên dịch, nhưng đều bị Thạch Nham lấp liếm cho qua. Bất luận là Ngân Huy hay là võ giả thông thần cảnh khác, chỉ cần biết về chuyện của sinh mệnh nguyên dịch thì tuyệt đối không thể không sinh ra tham niệm. Thạch Nham không ngốc. Hắn nếu thực sự nói ra sinh mệnh nguyên dịch ở trên người hắn, Nộ Lãng đó không điên mới là lạ mới là lạ, cho dù là Nộ Lãng có phẩm hạnh cực tốt dưới đáy biển, nhưng Nộ Lãng dù sao vẫn là hải tộc nhân. Trước khi chưa có phía trước bảo hộ được sinh mệnh nguyên dịch, mạo muội để lộ ra chuyện này, cái chờ đợi hắn nói không chừng sẽ là Nộ Lãng cường thủ hào đoạt. Hắn cũng không có tự tin có thể chiếm được tiện nghi từ trong tay của đệ nhất cao thủ của hải tộc. Bởi vậy, một mực giấu giếm lúc này là phi thường cần thiết. Khu vực phía trước bắt đầu có các loại năng lượng hỗn loạn, đi phía trước nữa thì chính là mộ địa của viễn cổ Hoang Long. Ngân Huy dừng lại, cau mày nhìn hắn, ta chỉ có thể cùng ngươi đi đến đây thôi, ta không muốn chịu chết vô ích, cuối cùng vẫn xin khuyên ngươi một câu, nếu không muốn chết thì dừng lại đi. Tạm biệt. Thạch Nham cười cười, không có chút bất an, ta nếu có thể còn sống đi ra, đến lúc đó sẽ tới Ngân Sa tộc tìm ngươi, khi đó, có lẽ chúng ta có thể thực sự bàn chuyện. Chuyện gì? Ngân Huy ngạc nhiên. Bàn chuyện mà ngươi cảm thấy hứng thú. Thạch Nham vẻ mặt nghiền ngẫm, phất tay, ta đi đây, cảm ơn ngươi đã dẫn ta tới đây. Hỏi một câu cuối cùng, ngươi trong ám từ vụ chướng thật sự không có được sinh mệnh nguyên dịch ư? Ngân Huy vẻ mặt nghiêm nghị, ngươi có lẽ từ nay về sau sẽ biến mất, nếu có thể thì báo cho ta biết chân tướng được không? Hắn thủy chung nhớ tới chuyện này. Chờ ta bình an trở lại chúng ta sẽ lại bàn về chuyện này. Thạch Nha một đường, chui vào trong đó, dưới năng lượng hỗn loạn đó vẫn bình yên tự nhiên một đường đi tới. Mắt Ngân Huy đột nhiên sáng ngời. Hắn tại chỗ đứng tại chỗ nhìn theo Thạch Nham biến mất, sắc mặt âm tình bất định, nửa ngày sau mới thở dài một tiếng, lẩm bẩm nói, ngươi nếu thật sự có thể còn sống đi ra, có lẽ, chúng ta có thể bàn việc rồi. Hy vọng tên gia hỏa ngươi vận may ngập trời, có thể gặp dữ hóa lành. Hoang Long mộ địa mai táng vô số tinh anh của hải tộc, ngươi có thể sống sót đi ra, có nghĩa là ít nhất chuyện những tiền bối dưới đáy biển này không làm được thì ngươi có thể làm được, chỉ điểm này thôi cũng đủ để khiến tất cả cường giả hải tộc nhìn ngươi với cặp mắt khác xưa rồi. Thạch Nham không nghe được những lời này của Ngân Huy. Sau khi xâm nhập vào Hoang Long mộ địa, huyết văn giới liền lấp lánh không ngừng, phóng xuất ra huyết quang mênh mông. Các loại bạch cốt yêu thú trong Hoang Long mộ địa nhiều tới mức khó có thể tưởng tượng, liếc một cái, trong toàn bộ mộ địa đều là thi cốt trắng phao phao, chú ý quan sát một chút, hắn phát hiện trong những bạch cốt yêu thú này còn có rất nhiều thi cốt nhỏ, những thi cốt này hình thái khác nhau, rõ ràng có sự đặc trưng của hải tộc nhân. Rất hiển nhiên, những gì mà đám người Ngân Huy nói là thật, mấy ngàn năm qua, trong Hoang Long mộ địa này quả thật đã chôn cực nhiều cường giả của hải tộc. Bên trong mỗi một cổ thi cốt yêu thú đều có đom đóm như ma trơi bay ra, nổi lơ lửng, nhìn người ta như mắt quỷ, khiến cho người ta tâm sinh bất an, ngay cả thức hải tự hồ cũng bị ảnh hưởng. Các loại năng lượng ba động âm hàn, tà ác, điên cuồng tràn ngập khu vực này, năng lượng này cực kỳ khổng lồ, hình thành vô số cái xoáy mà mắt thường không nhìn thấy, chỉ cần không cẩn thận chui vào trong đó thì tự hồ sẽ bị cắn nuốt ngay cả xương cốt cũng không còn. Lời đồn đại đáng sợ về nơi này không khỏi hiện lên ở trong lòng. Hắn cũng có chút bất an, hành động càng lúc càng cẩn thận hơn. Nằm ngoài dự kiến của hắn, các loại năng lượng thuộc tính đáng sợ này dù nhộn nhạo chung quanh nhưng lại không có vụ tới. Khi nhưng năng lượng khủng bố này vừa tới gần hắn, đụng phải quang mang của huyết văn giới thì sẽ chủ động tản ra. Huyết văn giới giống như bùa hộ mệnh, chỉ cần hào quang lấp lánh thì có thể ngăn cản đủ loại năng lượng trùng kích mà đủ để khiến cường giả thần cảnh cũng phải chết, dọc theo đường đi, hắn không ngờ không gặp một chút nguy hiểm nào. Cấm địa khiến người người biến sắc này, sau khi hắn tới thì thái bình tới mức hắn khó mà tin được. Chẳng lẽ, huyết văn giới này thật sự có liên quan tới cấm địa này ư? Mắt Thạch Nham không khỏi sáng ngời, lòng tin tăng mạnh. Không có huyết văn giới, hắn không biết tới Hoang Long mộ địa này, cũng không biết ở đây có một khối hắc ám chi thân của Lạc La Thi huyết bát hổ tòng, huyết văn giới nếu đã nhắc nhở hắn nên tới đây thì xem ra không sợ hắn sẽ thân hãm hiểm cảnh. Vào lúc này, hắn càng cảm thấy sự thần bí của huyết văn giới. Huyết văn giới phóng xuất ra huyết quang mênh mông, huyết quang tự hồ có thể cản tất cả sự xâm nhập của lực lượng tà ác trong Hoang Long mộ địa, dọc theo đường đi, toàn bộ năng lượng trong cấm địa tản ra, không bám lấy hắn. Đủ loại thi cốt yêu thú trắng phao phao nhất nhất lướt qua hắn, hắn vô kinh vô hiểm trực tiếp đi tới kỳ cảnh chưa được nhìn thấy. Thi hài của Hoang Long dài 300 thước. Xương cốt trắng như tuyết, quang hoa lấp lánh. Bạch cốt của Hoang Long ở ngay trong tòa nhà xương của yêu thú, ở bên dưới thi hài của Hoang Long có một cái quan tài được chế tạo bằng tinh thạch màu đen cực lớn, phía trên quan tài là đủ loại hoa văn quỷ dị, hoa văn này cực kỳ tương tự với văn lộ trên huyết văn giới, tự hồ đang chậm rãi di động tới. Một cổ khí tức thái cổ trầm trọng mãnh liệt từ trong quan tài màu đen ùa ra, khiến cho người ta rung động. Huyết quang trên huyết văn giới đột nhiên đại thịnh, phóng xuất ra từng chùm tia sáng trực tiếp phóng tới quan tài màu đen đó. Hoa văn thần bí trên quan tài đột nhiên như sống dậy, di động trên quan tài càng lúc càng nhanh, một loại năng lượng hắc ám tà ác đột nhiên từ trong quan tài bắn ra. Rầm. Nắp quan tài đột nhiên bật tung. Một khối khôi lỗi hắc thiết cao ba thước đột nhiên từ trong quan tài ngồi dậy, hắc thiết khôi lỗi này cả người được bao trùm trong hắc thiết giáp trụ này tự hồ dung nhập với thân thể của hắn, như là đã trực tiếp sinh trưởng trong cơ thể hắn, rất khăng khít, không có khe hở. Trên đầu hắc thiết khôi lỗi này đội một cái mặt nạ dữ tợn, chỉ lộ ra một đôi đồng tử trống rỗng đen xì, trong đồng tử toàn là màu mờ mịt, không biết đã phát sinh gì. Rầm rầm. Tiếng tim đập cực kỳ mãnh liệt từ trong cơ thể của Hắc Thiết Khôi Lỗi này truyền ra, trong cơ thể hắn tự hồ có một trái tim tràn đầy sinh mệnh lực, chuyển vận dị năng Hắc Ám Kinh Thiên Động Địa cho thân thể hắn. Hắc Thiết Khôi Lỗi sau khi từ trong quan tài đứng lên thì một đôi mắt nhìn về phía huyết văn giới. Một đạo huyết quang từ bên trong huyết văn giới bắn ra, trực tiếp rót vào trong con ngươi của Hắc Thiết Khôi Lỗi, con ngươi như sơn đen của hắn dần dần biến thành màu đỏ thẫm, tự hồ có một giọt máu từ trong trào ra, cực kỳ làm cho người ta sợ hãi. Một dòng linh hồn ba động kỳ dị từ trong huyết quang nảy sinh, rót vào trong Hắc Thiết Khôi Lỗi đó. Ở sâu trong con ngươi của Hắc Thiết Khôi Lỗi mơ hồ có thể thấy được ảo tượng huyết hải vô tận, trong đó có thi cốt của các tộc nhiều không đếm xuể. Hay nằm khắp nơi, chồng chất như núi, thi cốt này chảy ra máu tươi còn diễn hóa thành đủ loại đồ án tà dị. Như là nghi thức mở ra linh hồn nào đó, huyết quang từ trong huyết văn giới phóng xuất ra giống như đã kích hoạt viễn cổ ma thần này. Hắc Thiết Khôi Lỗi ở trên quan tài, yên lặng thừa nhận huyết quang thần bí mà huyết văn giới phóng xuất ra, tự hồ bị huyết văn giới từ nơi khủng bố xa xưa nào đó lay tỉnh, đưa về thế gian. Một tia quang mang màu đen dần dần từ trên người Hắc Thiết Khôi Lỗi chiếu ra, bên trong hắc quang tràn đầy khí tức hủy diệt cực kỳ đáng sợ, ý nghĩa tồn tại của Khôi Lỗi này tự hồ là để hủy diệt tất cả trên thế gian, muốn thế giới này lâm vào trong bóng đêm vô tận. Đứng trước Hắc Thiết Khôi Lỗi đó, cảm thụ được khí tức hủy diệt hắc ám từ trên người hắn phóng xuất ra, Thạch Nham có một loại cảm giác trầm trọng tới khó thở. Giống như có một tòa cự vạn thước đột nhiên đè trong lòng hắn, khiến hắn ngay cả hô hấp cũng bắt đầu khó khăn. Loại áp lực này hắn chưa bao giờ thể nghiệm trên người bất kỳ một cường giả nào, ngay cả lúc trước khi đối mặt với ma đế Xích Diêm cũng không khổ sở như vậy. Đây là một loại tồn tại đáng sợ cỡ nào? Sắc mặt Thạch Nham biến đổi, bỗng nhiên hối hận, nhìn Hắc Thiết Khôi Lỗi này, cũng không biết quyết định lần này tiến vào Hoang Long Mộ Địa rốt cuộc là tốt hay là xấu. Hắn đã đến, dùng huyết văn giới đánh thức một khối Hắc Thiết Khôi Lỗi có lực lượng và khí tức hủy diệt, năng lượng ba động từ trên người người này truyền ra quả thực là kinh thiên động địa, khiến hắn không sinh ra được một chút lòng tự tin nào. Nếu người này không thể khống chế được, tùy ý để hắn hoành hành dưới đáy biển và trên mặt biển, không biết đáy biển và mặt biển Vô Tận Hải sẽ có bao nhiêu võ giả gặp tai ương, không biết có bao nhiêu dân chúng bình dân phải bị liên lụy. Đây là tồn tại đáng sợ có lực lượng hủy diệt toàn bộ Vô Tận Hải. Mặt lạnh lùng, hắn hết sức chăm chú nhìn về phía Hắc Thiết Khôi Lỗi này, không dám có chút phân tâm, sợ Hắc Thiết Khôi Lỗi này đột nhiên có động tác kỳ quái. Thi huyết Bát Hổ Tòng, Hắc Ám chi thân của Lạc La. Đây là tên gia hỏa đó ư? Còn chỉ là một khối phân thân. Lạc La lại chỉ là một trong thi huyết Bát Hổ Tòng, nếu sự thật là vậy, chủ nhân đời trước của huyết văn giới rốt cuộc là loại tồn tại khủng bố cỡ nào? Thần vương ư? Thạch Nham bỗng nhiên tâm sinh hối hận, bắt đầu nghĩ lần này thực sự làm sai rồi ư? Vô số huyết quang từ trong huyết văn giới bắn ra, nhất nhất rơi vào con ngươi của Hắc Ám chi thân của Lạc La, con ngươi của Hắc Thiết Khôi Lỗi dần dần trở nên thâm thúy, như là hai thái dương hắc ám, giống như có thể hấp thu tất cả ánh sáng. Cuối cùng, quang mang của huyết văn giới cũng thu liễm. Một dòng thần thức lạc ấn đột nhiên từ trong huyết văn giới phóng xuất ra, tới thẳng trong chủ hồn thức hải của hắn. Ấn ký ngự hồn. Truyện sát thần. Audio truyện chấm org. Chương 466, Chiến ma. Ấn ký này trực tiếp đạt thành nhất trí với hắc ám chi thân của Lạc La đó, đưa tâm thần chìm vào ấn ký, hắn bỗng nhiên phát hiện có quyền khống chế Hắc Thiết Khôi Lỗi này. Cảm thụ kỳ diệu khó có thể tả được. Chỉ cần tâm thần của hắn ở trong ấn ký ngự hồn truyền ra tin tức, một khối Hắc Thiết Khôi Lỗi lai lịch không rõ này sẽ làm việc theo tâm niệm của hắn. Tâm thần khẽ động, Hắc Thiết Khôi Lỗi bỗng nhiên đi về phía hắn, một cổ tà năng hủy diệt phô thiên cái địa đột nhiên từ trên người Hắc Thiết Khôi Lỗi phóng xuất ra, khiến Thạch Nham rung lên. Dưới áp lực đáng sợ này, cả người hắn khẩn trương trước nay chưa từng có. Huyết văn giới quả nhiên có sức ước thúc hắc ám chi thân Lạc La này. Thạch Nham âm thầm thả lỏng, bắt đầu nghiêm túc nghiên cứu hồn ấn trong chủ hồn, đưa tâm thần chìm vào trong đó, truyền ra các tín hiệu. Không ngoài sở liệu. Hắc Thiết Khôi Lỗi theo tâm niệm của hắn không ngừng biến ảo phương vị, chỉ cần tâm niệm của hắn dẫn tới đâu, Hắc Thiết Khôi Lỗi đều sẽ hành động theo. Mắt đột nhiên sáng ngời. Các tín hiệu truyền ra, Hắc Thiết Khôi Lỗi chạy rất nhanh trong thi hài của Hoang Long, không ngờ nhanh nhẹn vô cùng. Chiến ma. Niệm đầu của Huyền Băng Hàn Diễm đột nhiên từ trong huyết văn giới truyền lại, có vẻ cực kỳ khiếp sợ. Hả? Thạch Nham sửng sốt một chút, lập tức phản ứng, kinh hỉ, ngươi biết lai lịch của người này ư? Khôi Lỗi chiến đấu do võ giả thời đại thượng cổ luyện chế ra, có ý chí chiến đấu thuần túy, vô kiên bất tồi.

thân là một phần tử của Thương Khung Hải Vực, hai người này đều nghe nói về sự khủng bố của Hoang Long Mộ Địa, biết rất nhiều lời đồn có liên quan tới mộ địa, bọn họ không cho rằng Thạch Nham sau khi tiến vào thì thật sự có thể còn sống đi ra. Đổi lại là người khác, thì chúng ta có thể không cần chờ nữa. Tào Chỉ Lam nhíu mày, ngữ khí trầm trọng, nhưng Thạch Nham không giống người khác, ta nhận thức hắn vài năm, nhưng hắn lại mang tới rất nhiều sự kỳ lạ tới cho ta. Trên người hắn có rất nhiều những nhân tố khác với người khác. Bằng không hắn cũng không thể tiến bộ nhanh chóng như vậy. Thậm chí có năng lực đối kháng với các người. Ta cũng cảm thấy hắn có thể sống sót đi ra. Phan Triết nở nụ cười chua xót, không biết vì sao. Ta luôn cảm thấy Thạch Nham khác những người khác, chuyện người khác không làm được thì hắn có lẽ có thể hoàn thành. Hai người các ngươi là cao thủ trẻ tuổi của Vô Tận Hải. Chẳng lẽ đã bị Thạch Nham dọa cho choáng váng rồi ư? Ta thấy hai người các ngươi tự hồ có chút sùng bái mù quáng đối với tên tiểu tử đó. Trung Ly Độn hừ lạnh một tiếng, vẻ mặt không vui, lạnh lùng nói, hắn cho dù là có mạnh tới mấy thì chẳng lẽ có thể lợi hại hơn tiền bối của hải tộc ư? Thật sự không nhìn ra, hắn có bản sự gì để có thể sống sót từ trong Hoang Long Mộ Địa đi ra? Hắn nếu không có lòng tin thì căn bản là sẽ không tiến vào bên trong. Tào Chỉ Lam liếc hắn một cái. Không khách khí nói, thứ cho ta nói thẳng. Trên người Thạch Nham có rất nhiều chỗ lợi hại mà ngươi không tưởng tượng ra được. Ừ, trước kia, ngươi là đệ nhất chiến bản, cao thủ thanh niên đệ nhất của Vô Tận Hải. Nhưng sự xuất hiện của Thạch Nham đã phá vỡ cách nói này. Bất kể ngươi thừa nhận hay không thừa nhận thì hắn đều mạnh hơn ngươi. Trung Ly Độn sắc mặt khó coi, quan trong ánh mắt chợt lóe rồi biến mất. Như là không thể tiếp nhận được cách nói này. Ta thừa nhận ta đã xem thường hắn. Tào Chỉ La mạnh lạnh lùng, thản nhiên nói, nhưng ta không coi thường ngươi. Ta có thể nói một cách rõ ràng, Trung Ly Độn ngươi so sánh với Thạch Nham thì quá yếu. Trung Ly Độn ngươi nếu có năng lực thì cần phiền nhiều trưởng bối như vậy cùng nhau đi bắt Thạch Nham. Theo ta thấy, Thạch Nham nếu muốn giết ngươi thì chỉ là chuyện trong một giây. Trung Ly Độn ánh mắt phát lạnh, vẻ mặt đột nhiên hiện lên vẻ dữ tợn. Được rồi. Tư Đồ Kiệt nhíu mày, Thạch Nham này đích xác lợi hại, bằng không sẽ không cần phiền nhiều người như vậy tới bắt hắn. Có điều mọi người cũng đừng ủ rũ, cho dù là hắn lợi hại tới mấy thì lần này hẳn phải chết không nghi ngờ gì nữa, Vô Tận Hải nhiều năm như vậy rồi, cũng từng xuất hiện một số ngôi sao chói mắt, nhưng rất nhiều người đều chưa trưởng thành thì cũng đã sớm tắc phục rồi, Thạch Nham cũng sắp đi vào vết xe đổ của những người đó. Hy vọng là như vậy. Tào Chỉ Lam lắc đầu, nhẹ giọng thở dài, phương tâm đầy chua xót. Nàng ta hối hận nhất là tầm nhìn của nàng ta hạn hẹp, nếu lúc trước nàng ta tin tưởng Thạch Nham, cục Tào Gia và Thạch Nham lại với nhau. Hiện giờ tình thế của sẽ không biến thành như vậy. Là người đáng kiêu ngạo nhất trong thế hệ trẻ tuổi của Tào Gia. Nàng ta có sự tự phụ của mình, nhưng sự tự phụ sau khi nhìn thấy Thạch Nham thì lại bị xé tan. Sự xuất hiện của Thạch Nham khiến nàng ta ý thức được ở Vô Tận Hải có một người bất luận ở trên bất kỳ phương diện nào cũng đều có thể áp chế nàng ta. Có lẽ là không cam lòng, cũng có lẽ là không muốn thừa nhận, sau khi phát hiện dị tộc theo sự ra đi của hắn, Dương gia thật sự đã xuống dốc, nàng ta mới buông bỏ sự đồng ý trên tình cảm, làm ra quyết định vứt bỏ Thạch Nham, trở mặt với Dương gia. Hiện tại cho thấy quyết định này thực sự sai rồi. Đoàn người thủ ở bên ngoài mộ địa, vẫn đang đợi. Thoáng cái 5 ngày đã trôi qua. Các loại lực lượng hỗn loạn tồn tại trong mộ địa trong 5 ngày này đã biến mất sạch sẽ. Mọi người thân là võ giả thần cảnh, đều phát giác ra biến hóa quái dị trong đó, thầm kinh dị. Nhất là Ngân Huy. Hắn tận mắt nhìn thấy sau khi Thạch Nham tiến vào. Cách 2 ngày, năng lượng tà dị mấy trăm năm lượn lờ trong Hoang Long mộ địa đã phát sinh biến hóa. Trong thời gian vài ngày ngắn ngủi đã không còn lại chút gì. Đây là biến hóa chưa từng có. Ở đáy biển nhiều năm, hắn chưa từng nghe nói qua mộ địa của viễn cổ Hoang Long lúc nào xuất hiện loại dị thường này. Rất rõ ràng, tất cả đều có liên quan tới Thạch Nham. Hắn dần dần có thêm chút chờ mong. Không biết vì sao, hắn ban đầu cũng không xem trọng không ngờ cảm thấy có lẽ trong mộ địa sẽ phát sinh điều kỳ dị mấy ngàn năm chưa từng phát sinh, có lẽ, Thạch Nham thật sự có thể còn sống xuất hiện cũng không chưa biết chừng. Lại một ngày qua đi. Ở trung tâm mộ địa tràn ra dòng khí hắc ám, dòng khí bay bổng trong nước biển. Làm bắn ra những bọt nước, trong bọt nước đều ẩn chứa từng đợt lực lượng kỳ dị. Trong nháy mắt mấy ngàn bọt nước xuất hiện, chậm rãi dung hợp thành một bọt nước màu đen cực lớn, Bọt nước màu đen hiện ra một chốc rồi lại biến mất vô tung vô ảnh, tự hồ bị sinh vật nào đó cắn nuốt. Qua hồi lâu, một bóng người từ sâu trong mộ địa dần dần hiện hình, bình yên đi về phía này, phía sau hắn, một khối hắc thiết khôi lỗi cao 3 thước đi theo. Khôi lỗi hình thể bưu hãn trầm trọng khi hành động lại vô cùng nhẹ nhàng, không ngờ tạo cho người ta một loại ảo giác quỷ dị là nhẹ như tơ liễu. Một người, một khối hắc thiết khôi lỗi, cứ như vậy từ trong mộ địa đi tới phía trước mọi người. Mắt Ngân Huy đột nhiên sáng ngời. 6 gã võ giả thông thần cảnh Tư Đồ Kiệt, Thanh Minh, Châu Dược Phong, Thiên Hậu, Địa Hoàng, Cổ Tiêu sắc mặt đột nhiên phát lạnh, trong hai mắt bắn ra thần quang, chiếu lên người Thạch Nham. Thật sự ra rồi. Ngân Huy thì thào, vẻ mặt phức tạp, sửng sốt một hồi lâu mới nhìn về phía 6 người Tư Đồ Kiệt, nhíu mày, cân nhắc nên ứng đối với một hồi đại chiến sắp xảy ra như thế nào. Hắn không ngờ thật sự có thể từ trong Hoang Long mộ địa sống sót đi ra. Sắc mặt của Chung Ly Độn rất khó coi, ánh mắt lãnh liệt như đao, bỗng nhiên cười lạnh nói, nhưng kết quả vẫn là phải chết. Thanh niên thong thả bước tới. Cũng không có ý tránh đường. Đi tới phía trước mọi người rồi nhếch miệng lạnh lùng nói, trận thế lớn quá nhỉ. Không đến 10 ngày thời gian, ngươi không ngờ thật sự có thể từ trong mộ địa của viễn cổ Hoang Long đi ra. Ngân Huy cười khổ lắc đầu, ta thừa nhận ta vẫn xem thường ngươi, không ngờ chuyện mà vô số cường giả của hải tộc không làm được. Không ngờ lại để ngươi hoàn thành. Thạch Nham, ta phát hiện trên người ngươi tự hồ thật sự có khả năng vô hạn. Thạch Nham cười cười không nói gì. Ừ, ta nghĩ ngươi có lẽ có thể dưới sự bao vây tiểu trừ của 6 gã võ giả thông thần cảnh vẫn có thể vững vàng như Thái Sơn. Ngân Huy vẻ mặt nghiêm lại, bỗng nhiên ánh mắt như lóe ra bạch quang, nhìn thẳng vào tâm linh Thạch Nham, cùng lúc đó, một đạo niệm đầu truyền ra, nếu cần viện thủ. Chỉ cần gật đầu. Ta có thể mang ngươi thoát khỏi vòng vây của 6 người này. Cảnh giới của Ngân Huy so với đám người Tư Đồ Kiệt thì cao hơn nhiều, một phen truyền tin bằng thần thức này của hắn trực tiếp rơi vào sâu trong tâm linh của Thạch Nham. Người ngoài rất khó nghe được. Dưới ánh mắt sáng quắc của Ngân Huy, Thạch Nham cười cười lắc đầu. Ý bảo không cần viện thủ. Ngân Huy vẻ mặt kinh ngạc, có chút nghi hoặc, không biết Thạch Nham vì sao tự đại như vậy, lại từ chối sự trợ giúp của hắn. Chẳng lẽ tiểu tử này có phương pháp chạy trốn mới ư? Trong lòng thầm nghĩ, Ngân Huy càng lúc càng hiếu kỳ, ở bên cạnh âm thầm quan sát, muốn xem Thạch Nham rốt cuộc có biện pháp thần kỳ gì. Hắn cũng không dám nghĩ Thạch Nham có thể giết lui 6 gã võ giả thông thần cảnh này. Tuy rằng 6 chỉ là thông thần nhất trọng thiên chi cảnh, nhưng 6 người liên thủ thì cho dù là hắn e là cũng rất khó chống lại. Tư Đồ Kiệt, Châu Dược Phong, Cổ Tiêu, Thanh Minh, Thiên Hậu, Địa Hoàng. Thạch Nham nhìn, vừa gọi tên vừa cười cười gật đầu, tốt lắm. Người nên đến đều đến rồi, xem ra các ngươi đều rất vội giết ta, ừ, không tồi, như vậy cũng tránh lằng nhằng. Thạch Nham. Tào Chỉ La mắt đẹp buồn bã, thanh âm rất nhẹ nhàng, ngươi nếu cam tâm thúc thủ chịu trói, tự phế một thân tu vi, ta có thể cho ngươi không phải chết. Tào Tiểu Thư. Không đợi nàng ta nói hết, đoàn người Thanh Minh, Tư Đồ Kiệt, Cổ Tiêu. Chung Ly Độn đồng thời biến sắc mặt, nghiêm khắc quát lớn, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ gì nữa. Tuyệt không có khả năng may mắn thoát chết nào cả. Điểm này ta nghĩ chúng ta trước đó đã nói rất rõ ràng rồi. Tào Chỉ Lam nhíu mày, không phải cứ phải giết hắn. Chỉ cần hắn không có uy hiếp đối với chúng ta thì giữ lại cho hắn một mạng cũng được. Lời này chớ có nhắc lại. Tư Đồ Kiệt vô cùng cường ngạnh, hắn không thể không chết. Không ai có thể thay đổi được. Đám người Thanh Minh cũng nghiêm nghị gật đầu. Tào Chỉ Lam thở dài một tiếng, cau mày không nhiều lời nữa. Hắc hắc, xem ra lần này các ngươi cho rằng ta không thể không chết. Thạch Nham nhếch miệng cười, vẫn không hề bối rối, chỉ dựa vào có thêm 4 tên võ giả thông thần cảnh. Các ngươi liền tự tin như vậy. Còn chưa bắt đầu chiến đấu đã cho rằng ta nhất định sẽ chết. Các ngươi thật sự có nắm chắc như vậy ư? Ngươi cho rằng còn có bất ngờ gì ư? Chung Ly Độn tự cười mà như không phải cười đùa cợt. Ta cảm thấy có đấy. Thạch Nham cười cười. Có bất ngờ rất lớn, có lẽ, người chạy trối chết cuối cùng không phải ta mà là các ngươi. Ánh mắt hắn âm lệ, ngưng tụ trên người Chung Ly Độn, như băng kiếm ra khỏi vỏ, sát khí dày đặc. Truyện sát thần. Audio truyện chấm org. Chương 468. Xé thành 2 nữa. Hắc ám chi thân của Lạc La sau khi hấp thu hỗn loạn chi lực trong Hoang Long mộ địa thì đã có thể che giấu khí tức, thu liễm toàn bộ khí tức khủng bố hung ác điên cuồng. Bởi vậy, đoàn người Tư Đồ Kiệt tuy rằng nhìn thấy phía sau hắn có một khối hắc thiết khôi lỗi, nhưng bởi vì từ trên người hắc thiết khôi lỗi không phát ra bất kỳ khí tức không thích hợp gì, cho nên những người này cũng không để ý, chỉ coi hắc thiết khôi lỗi này là khôi lỗi tầm thường, căn bản không để ở trong lòng. Chỉ có Ngân Huy bởi vì cảnh giới đã đạt tới thông thần nhị trọng thiên, hơn nữa hắn chính mắt nhìn thấy khi Thạch Nham tiến vào mộ địa thì không mang theo bất kỳ thứ gì, có thể khẳng định một khối hắc thiết khôi lỗi này là đến từ trong Hoang Long mộ địa, lúc này mới cực kỳ để ý, vẫn luôn lưu tâm hắc thiết khôi lỗi chiến ma này. Thần thức của thông thần nhị trọng thiên cảnh lặng lẽ phóng xuất ra, ý đồ nhìn trộm sự ảo diệu của chiến ma. Nhưng mà, thần thức vừa vào trong đó thì liền như rơi vào biển lớn, không ngờ ngay cả một chút động tĩnh cũng không có, giống như bị hắc động hút hết. Liên hệ giữa hắn và thần thức cũng bị cắt đứt, không thể tìm được. Sắc mặt Ngân Huy cũng lặng lẽ biến đổi, tâm thần chấn động, vô cùng khẩn trương. Cho dù là Nộ Lãng là thông thần tam trọng thiên chi cảnh cũng không thể có năng lực vô thanh vô tức cắn nuốt thần thức của hắn được. Hắc thiết khôi lỗi này rốt cuộc là thứ đáng sợ gì vậy? Ngân Huy vẻ mặt kinh hãi, khi nhìn Thạch Nham thì mơ hồ minh bạch gì đó. Sự dị thường trong Hoang Long mộ địa tất nhiên có liên hệ trực tiếp với hắc thiết khôi lỗi này, có lẽ người khởi xướng chính là hắc thiết khôi lỗi này. Nghĩ càng sâu thì Ngân Huy càng cảm thấy đáng sợ, khi nhìn về phía Thạch Nham và hắc thiết khôi lỗi, ánh mắt không ngừng lấp lánh, trong lòng có cũng cực kiên kỵ. Tuyệt đối không thể trêu chọc tiểu tử này. Ngân Huy quyết định chủ ý, bất luận là như thế nào cũng không thể phát sinh chuyện không thoải mái với Thạch Nham ở thời điểm này, hắn biết sự phát hiện của hắn sẽ thay đổi thế cục tương lai của Vô Tận Hải. Thạch Nham đã đủ đáng sợ rồi, hiện giờ hắn lại từ trong Hoang Long mộ địa có được một khối hắc thiết khôi lỗi có thể nói là nghịch thiên như vậy, Vô Tận Hải về sau ai có thể chế trụ được hắn. Ngân Huy thầm kinh hãi. Theo bản năng lui lại mấy bước, giơ tay nói, các ngươi muốn làm gì thì ta không xen vào, có điều ta nói rõ trước nhé, ta chỉ là một người xem. Chiến đấu của các ngươi cũng đừng có lan tới ta. Thạch Nham vẻ mặt nghiền ngẫm, bật cười, biết lão hồ ly này e là đã nhìn ra gì đó rồi. Còn lãng phí thời gian làm gì nữa? Tư Đồ Kiệt mặt bình tĩnh, không khỏi nhìn về phía đám người Cổ Tiêu, Thanh Minh, nhếch miệng cười rằng, các ngươi đợi lâu như vậy. Hiện giờ tiểu tử này đã ở ngay trước mắt, vì sự nhất lao vĩnh dật trong tương lai, còn cần phải tiếp tục chịu đựng sự uy hiếp của tên tiểu tử này ư. Hắn chết rồi, chúng ta có thể chuyên tâm đối phó với Minh Nhân và Ma Nhân. Chung Ly Độn cười lạnh nói. Ngươi sẽ chết trước, không biết vì sao, ta thấy ngươi luôn rất không vừa mắt. Thạch Nham lắc đầu, trào phúng, đừng đánh giá mình quá cao, trong Vô Tận Hải ngươi không phải là ngôi sao mới nổi lợi hại nhất. Nếu đặt ở Thần Châu Đại Địa thì ngươi càng không là gì. Người trẻ tuổi của Thần Châu Đại Địa có rất nhiều người đã đạt tới thiên vị cảnh, cũng có những nhân vật nghịch thiên đạt tới thiên vị đỉnh phong, so sánh với bọn họ thì Chung Ly Độ ngươi chẳng là gì cả. Nói này vừa ra, tất cả mọi người vẻ mặt chấn động. Ngươi đã tới Thần Châu Đại Địa. Phan Triết kinh ngạc nói. Lắc đầu, Thạch Nham kiên nhẫn giải thích, chưa, chờ chuyện của Vô Tận Hải chấm dứt rồi, ta sẽ tới Thần Châu Đại Địa. Đi tìm kiếm sự huyền bí chung cực của võ đạo. Nhưng ta đã tới ám từ vụ chướng, ở đó đã quen không ít thanh niên của Thần Châu Đại Địa, bọn họ mỗi một người đều lợi hại hơn Chung Ly Độn, ha ha, bọn họ còn không phải là ngôi sao chói mắt nhất của Thần Châu Đại Địa đâu, cho nên ta nói, các ngươi đừng có ếch ngồi đáy giếng, cho rằng Vô Tận Hải là giỏi lắm, trong mắt người ta, Vô Tận Hải chỉ là một nơi mang di, ngay cả võ giả chân thần cảnh cũng không xuất hiện, cứ ở mãi một nơi như vậy, không biết là đáng thương cỡ nào. Các võ giả bao gồm cả Ngân Huy nghe vậy thì toàn bộ sợ hãi biến sắc. Quên đi, không lãng phí thời gian với các ngươi nữa. Cười cười, hắn phất tay, chỉ về phía Chung Ly Độn rồi nói, bắt đầu từ hắn, giết được ai thì giết, chạy thì kệ, dù sao sớm muộn gì cũng phải chết, ai dám ở lại thì giết chết không tha. Thân hình Chung Ly Độn chấn động, vẻ mặt ngạc nhiên. Đám người Tư Đồ Kiệt cũng mặc danh kỳ diệu, không biết Thạch Nham đang nói chuyện với ai. Ngay sau đó, bọn họ đã biết Thạch Nham đang phân phó ai. Hắc thiết khôi lỗi chiến ma cao ba thước thông thả từ phía sau hắn đi ra, từng bước tiến về phía Chung Ly Độn. Chiến ma lúc ban đầu thì hành động rất chậm, nhưng mà càng chạy càng nhanh, cuối cùng thì như tia chớp màu đen bắn thẳng tới chỗ Chung Ly Độn. Hai con mắt như thái dương hắc ám đột nhiên nhìn về phía Chung Ly Độn, một cổ năng lượng tà ác khiến cho tâm linh người ta chìm vào hắc ám khôn cùng đột nhiên phóng xuất ra. Chung Ly Độn chỉ vừa nhìn vào mắt chiến ma thì tự nhiên ngây dại, thất thần đứng đó. Chiến ma bay tới, chợt một cước đạp xuống, từ đỉnh đầu của Chung Ly Độn dẫm xuống, chỉ nghe thất tiếng xương vỡ vụn truyền ra. Chung Ly Độn bị một cước dẫm thành khối thịt. Tư Đồ Kiệt trơ mắt nhìn Chung Ly Độn bị miễu sát, không kịp xuất thủ ứng cứu, ngược lại còn phải ngưng luyện toàn bộ thần thức chống đỡ năng lượng linh hồn khủng bố đột nhiên xâm nhập. Hắn phát hiện mình giống như bị kéo vào thế giới hắc ám vô tận. Không nhìn thấy một tia quang mang nào, thần thức chìm vào trong đó, chạm tới ý cảnh tử vong, hủy diệt, giống như là người chết, tiến vào một không gian quỷ dị hoàn toàn xa lạ. Trên người chiến ma vừa một cước đạp chết Chung Ly Độn đột nhiên bộc phát ra năng lượng tà ác hắc ám khủng bố hủy thiên diệt địa, như muốn tiêu diệt thế dân, bao phủ toàn bộ đáy biển của Thương Khung hải vực. Vào lúc này, tất cả võ giả thần cảnh đều ngây ra, trên mặt phủ kín vẻ sợ hãi. Ngay cả hai đại cường giả phía trên Thương Khung hải vực cũng ngay lập tức nhận thấy được một cổ hung diễm diệt thế này, vội vàng từ Thương Khung hải vực bay ra, bằng vào tốc độ nhanh nhất vọt tới đáy biển. Cùng lúc đó, trong núi lửa chết của Hắc Giao tộc, Nộ Lãng đang nói chuyện với ba gã võ giả thần cảnh của Hắc Giao tộc cũng biến sắc, lập tức quát, lực lượng tà ác mạnh quá. Tộc trưởng, tình huống gì vậy? Cảnh giới của các ngươi còn thấp, nhận thức đối với linh hồn cũng quá nông cạn, cho nên mới không cảm ứng được. Nộ Lãng bỗng nhiên đứng lên, cổ năng lượng tà ác đó đến từ chỗ Ngân Sa tộc, hình như ở khu vực của Hoang Long mộ địa, ta đi xem thế nào. Nói xong, Nộ Lãng dùng tốc độ nhanh nhất hóa thành một đạo hào quang bắn thẳng đến khu vực đó. Ngân Huy đã triệt để ngây dại. Hắn tuy rằng biết chiến ma đó chắc cực kỳ bất phàm, nhưng không ngờ chiến ma vừa phóng xuất ra khí tức mà đã khủng bố như thế, trong nháy mắt đã bao trùm toàn bộ lãnh địa Ngân Sa tộc. Diệt thế chi lực khủng bố quả thực có thể chấn nhiếp tất cả cao thủ có mặt ở đây. Giết hắn. Thạch Nham chỉ về phía Tư Đồ Kiệt. Chiến ma hiểu ý. Con ngươi giống như thái dương hắc ám nhìn thẳng vào Tư Đồ Kiệt, khiến Tư Đồ Kiệt tinh thần sụp đổ, trên mặt hiện ra vẻ mờ mịt như Chung Ly Độn lúc trước. Hắn đã xâm nhập vào linh hồn của Tư Đồ Kiệt. Cổ Tiêu từ trong khiếp sợ tỉnh lại, vội vàng hét lên, liên thủ đối phó với hắc thiết khôi lỗi này, không thể để hắn đánh chết từng người như vậy được. Một lời làm mọi người bừng tỉnh. Bốn người Thiên Hậu, Địa Hoàng, Thanh Minh, Châu Dược Phong đồng thời xuất thủ, đều thi triển ra bí bảo và vũ kỹ đắc ý, các loại thần kiếm, tiểu đỉnh, ngọc thạch, giao nỉa hóa thành năng lượng triều dân, liên hợp với thần quan đẹp mắt nhiều loại, cùng nhau bắn về phía chiến ma. Rầm rầm. Bị nhiều loại bí bảo và năng lượng trùng kích, nhưng chiến ma vẫn vững như bàn thạch, trên người không lưu lại một vết thương nào. Hắc thiết giáp trụ dính liền với nhục thân giống như chính là thành lũy chắc chắn nhất thế gian, không sợ bất kỳ lực lượng nào. Trong sự trùng kích của các bí bảo và năng lượng, chiến ma chậm rãi bước về phía Tư Đồ Kiệt, bàn tay khổng lồ vươn ra, chộp vào chân Tư Đồ Kiệt, dùng sức xé Tư Đồ Kiệt thành hai nửa. Nhục thân tu vi thần cảnh của Tư Đồ Kiệt ở trong tay hắn giống như là giấy lộn, trực tiếp bị xé rách thành hai nửa, ruột dính đầy máu rơi xuống đất. Ngay cả linh hồn của Tư Đồ Kiệt chưa thoát ly khỏi nhục thân, bị đồng tử hắc ám của hắn chiếu vào một cái cũng hồn phi phách tán. Người và thần đều bị diệt. Chỉ thoáng chốc, Tư Đồ Kiệt đã bị giết cho thần hồn câu diệt, Chung Ly Độn thì bị trực tiếp miễu sát, dẫm thành bánh thịt, thi cốt cũng không còn. Thạch Nham vẻ mặt chấn động, bật cười hắc hắc, quả nhiên không phụ sự chờ mong của ta. Sự mạnh mẽ của chiến ma nhất trí với trong tưởng tượng của hắn, thật sự có năng lực diệt sát võ giả như Tư Đồ Kiệt, sau khi chiến ma xuất thủ, hắn lập tức yên lòng, biết lần này hắn thắng chắc rồi. Đây là thứ gì vậy? Thiên hậu Phạm Hương Vân thanh âm run rẩy, trên khuôn mặt quyến rũ xinh đẹp đầy vẻ sợ hãi thật sâu. Mặc kệ là gì, khẳng định có nhược điểm. Châu Dược Phong quát to một tiếng, hét lớn, trước tiên giết Thạch Nham đã. Chỉ cần Thạch Nham chết thì khôi lỗi này khẳng định sẽ mất đi hiệu lực. Mọi người tự hồ đột nhiên phản ứng lại, cùng nhau nhìn về phía Thạch Nham. Kế tiếp. Thạch Nham nhếch miệng, vươn tay ra chỉ về phía Châu Dược Phong. Trong đồng tử hắc ám của chiến ma lóe ra một đạo huyết quang, đột nhiên đánh về phía Châu Dược Phong. Một quang động hắc ám vô cùng từ trong miệng hắn bay ra, quang động tự hồ có thể cắn nuốt tất cả ánh sáng này. Quang động này vừa xuất hiện, toàn bộ ánh sáng dưới đáy biển đều bị hấp thu, dưới đáy biển đột nhiên trở nên tối tới mức giơ tay không nhìn rõ năm ngón tay. Trong bóng tối tuyệt đối bỗng nhiên truyền ra tiếng kêu thảm thiết của Châu Dược Phong. Tất cả mọi người đều nghe rõ, nhưng lại không nhìn được là rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Trong bóng đêm, thanh âm của Châu Dược Phong vô cùng thê lương, không giống như thanh âm của nhân loại, giống như bị phân thây, thỉnh thoảng có tiếng xương cốt gãy vang lên, khiến người ta nổi da gà. Dưới tình trạng không nhìn thấy gì, chỉ có thể nghe thấy tiếng kêu thê thảm, so với nhìn thấy một người bị chôn sống hay phân thây thì còn khủng bố hơn. Đám người Thanh Minh, Thiên Hậu mặc dù ở tu vi thần cảnh, cũng không chịu nổi loại áp lực cực lớn này, không khỏi liên tục hét lên, bắt đầu liều mạng bay lên mặt biển. Dần dần, tiếng hét thê lương của Trâu Dược Phong chậm rãi hạ xuống, đáy biển tối tăm cũng sáng lại dần. Trâu Dược Phong đã không thấy đâu, chỉ còn lại một đống thịt nát, như là bị ném vào máy xay thịt vậy. Vô cùng thê thảm. Truyện sát thần. Audio truyện chấm org. Chương 469, Chúng Cường. Cơ hồ trong phút chốc, ba người Tư Đồ Kiệt, Chung Ly Độn, Trâu Dược Phong đã bị chiến ma xé tan, chết thảm tại đương trường. Thạch Nham không xuất thủ, chỉ đứng đó thờ ơ lạnh nhạt nhìn chiến ma phát uy, diệt sát hai gã võ giả thần cảnh và Chung Ly Độn. Tất cả phát sinh quá nhanh, rất nhiều người đều không kịp phản ứng, đã phát hiện Tư Đồ Kiệt, Trâu Dược Phong thành một đống thịt nát. Đám người Thanh Minh, Thiên Hậu, Cổ Tiêu, Địa Hoàng trong bóng đêm nghe thấy một tiếng thét chói thì tai mau cốt tủng nhiên, rốt cuộc không chịu nổi, nhất nhất bay lên mặt biển. Thạch Nham cũng không vội vàng, đợi cho phát hiện Trâu Dược Phong cũng bị tru sát rồi thì cười cười nhìn về phía mặt biển, lắc đầu, lạnh lùng nói, hòa thượng chạy được nhưng miếu thì không chạy được đâu, kết quả đã sớm được chú định rồi, hiện tại không chết thì tương lai cũng chỉ có một con đường chết thôi. Sau khi Tư Đồ Kiệt, Trâu Dược Phong, Chung Ly Độn chết, trên người ba người này phóng xuất ra một thân tinh khí, không có gì bất ngờ, đều lặng lẽ bay tới thân thể hắn. Chỉ là tinh khí của Tư Đồ Kiệt vượt quá sức tưởng tượng của hắn, tinh khí cất giữ trong cơ thể võ giả thần cảnh khiến 720 huyệt đạo trên người hắn phình lên, không đợi một thân tinh khí của Tư Đồ Kiệt chảy hết, hắn đã theo bản năng né tránh, rơi xa nơi huyết nhục mơ hồ này. Không phải không muốn mà là hắn biết cực hạn của mình. Tuy rằng sau khi bước vào thiên vị cảnh, biên độ hấp thu năng lượng của vũ hồn thần bí đã gia tăng không ít, nhưng tinh khí của một võ giả thần cảnh thật sự quá nhiều, chỉ tinh khí của một mình Tư Đồ Kiệt đã đủ để lấp đầy huyệt đạo trên người hắn rồi, nếu thêm tinh khí từ trên người Trâu Dược Phong, Chung Ly Độn thì hắn lo huyệt đạo sẽ vỡ nát mất. Bởi vậy, hắn chỉ có thể tạm thời né tránh, chờ tinh khí này tiêu tán trong thiên địa rồi mới dám tiếp cận. Ngân Huy Thủy Chung đứng bất động tại chỗ, hai mắt như điện, nhìn hắn không chớp mắt, vẻ mặt khiếp sợ. Hắn cuối cùng đã khẳng định sự đáng sợ của chiến ma. Vừa ra tay đã nhất định diệt sát Tư Đồ Kiệt, Trâu Dược Phong, Chung Ly Độn như vậy lực lượng khủng bố như vậy quả thực có thể so với Nộ Lãng Thông Thần Tam Trọng Thiên Chi Cảnh, ngay cả Ngân Huy hắn cũng không dám đấu thẳng với mũi nhọn này, cũng không có ý nhúng tay. Bắt đầu một lần nữa xem xét lại quan hệ của Ngân Sa Tộc và Dương Gia. Lực lượng lần này Thạch Nham thể hiện ra tuy rằng không thuộc về bản thân hắn, nhưng vẫn khiến Ngân Huy sợ hãi. Biểu hiện của chiến ma khiến hắn ý thức được trên Vô Tận Hải, cũng chỉ có hai người Tào Thu Đạo, Dương Dực Thiên có lẽ mới có thể bình yên vô sự dưới sự xuất thủ của chiến mát những người đó ra, các võ giả của Vô Tận Hải e là không ai có thể che lấp được hào quang chói mắt này. Thạch Nham. Ngân Huy ngập ngừng một chút, ngữ khí có chút khô khốc, cười khổ mà nói, một khối hắc thiết khôi lỗi này có phải đến từ Hoang Long mộ địa hay không? Vì sao ngươi có thể mang thứ đáng sợ này từ trong mộ địa của viễn cổ Hoang Long ra? Ừ, ta biết đây là điều riêng tư, có điều ta thật sự rất hiếu kỳ, mộ địa của viễn cổ Hoang Long dù sao cũng thuộc về cấm địa của hải tộc chúng ta, ngươi chính là một nhân loại rốt cuộc là làm như thế nào vậy? Duyên phận. Thạch Nham nhếch miệng cười cười, ngẩng đầu nhìn về phía trên mặt biển, bỗng nhiên nhíu mày. Ngân Huy hắn phía trước cũng kinh ngạc nói, có người đến. Nước biển chung quanh chảy vô cùng xiết, sóng biển dưới đáy biển nhộn nhào, tựa hồ có người đang cưỡi sóng đi tới đây. Tốc độ cực nhanh mau nước biển cũng không chịu nổi lực lượng cực nhanh đó, bắt đầu dũng động, tạo thành biến đổi lớn này. Một đạo thân ảnh hùng vĩ đột nhiên hiện thân bên cạnh Ngân Huy. Tộc trưởng Hắc Giao tộc Nộ Lãng. Dùng tu vi thông thần tam trọng thiên chi cảnh, toàn lực ngự động cực nhanh, từ lãnh địa một đường chạy như bay, trong vài phút ngắn ngủi đã trực tiếp tới mộ địa của Hoang Long. Nộ Lãng sắc mặt trầm trọng. Nhớ mày quan sát tình trạng ở đây một chút rồi chợt ánh mắt nhìn về phía chiến ma với vẻ khác thường. Nửa ngày sau, Nộ Lãng mới hít sâu một hơi, quay đầu nhìn về phía Ngân Huy bên cạnh, nói, có võ giả thần cảnh bị tru sát à? Hắn lại nhìn về phía hắc thiết khôi lỗi. Ngươi đoán đúng rồi. Ngân Huy vẻ mặt ngưng trọng, gật đầu, chính là một khối hắc thiết khôi lỗi này, được từ trong mộ địa của viễn cổ Hoang Long mang ra. Thân hình hùng vĩ của Nộ Lãng đột nhiên chấn động. Mắt đột nhiên bắn ra thần quang kinh người, chăm chú nhìn Thạch Nham. Thạch Nham cười cười khom người chào, rất đúng mức nói, ra mắt Nộ Lãng tiền bối, ha ha, thật không ngờ lại gặp nhau nhanh như vậy. Mộ địa của Hoang Long trước nay chính là cấm của đáy biển, mấy ngàn năm qua vô số cường giả dưới đáy biển xâm nhập toàn bộ đều tán thân trong đó, chưa từng có ai may mắn sống sót đi ra. Hai mắt Nộ Lãng thần quang rạng rỡ, vì sao ngươi có thể thì trong sốt sót đi ra, còn mang ra một khối hắc thiết khôi lỗi khủng bố như vậy. Thời vận. Thạch Nham sắc mặt nghiêm lại, ta và viễn cổ Hoang Long có một số uy nguyên, ta có thể đi vào có thể nói là bên trong nơi tăm tối đã có chú định. Một khối hắc thiết khôi lỗi này thuộc về tồn tại cổ xưa. Hiện giờ bị ta lấy được cũng là cơ duyên của ta. Nộ Lãng ngạc nhiên. Ngân Huy thì lắc đầu cười khổ, lại hâm mộ ghen tị. Nộ Lãng trầm ngâm một chút rồi bỗng nhiên bùi ngùi thở dài, chẳng lẽ thực sự là vận mệnh ư? Hoang Long mộ địa mai táng vô số tiền bối của hải tộc ta nhưng lại bị một nhân loại nhìn thấu ảo diệu, chẳng lẽ tên gia hỏa ngươi còn có liên hệ nào đó với hải tộc chúng ta ư? Thạch Nham kinh ngạc, hắn cũng không nghĩ tới điểm này, do dự một chút rồi lắc đầu, ta không rõ ràng lắm, có điều mộ địa của Hoang Long này chắc đích xác là có chút liên hệ với tồn tại cổ xưa. Cụ thể như thế nào thì ta không tiện nói thêm, ta chỉ có thể nói là vận khí của ta quả thực không tồi. Nộ Lãng, Ngân Huy nghe vậy thì nhíu mày, nghiêm túc cân nhắc hàm nghĩa trong câu trước của hắn. Một chút sau, đột nhiên ngửa đầu nhìn bầu trời, hai mắt híp thành một đường, nói, xem ra nhận thấy sự dị thường ở chỗ này không chỉ có một mình ta, không ngờ hai đại cường giả của Thương Khung Hải Vực cũng cùng chạy tới đây. Nước biển tách ra, chỉ thấy hai đạo thân ảnh một trước một sau phân biệt từ phía trên hạ xuống. Phía sau hai thân ảnh này, Thiên Hậu, Địa Hoàng, Thanh Minh, Cổ Tiêu, Phan Triết, Tào Chỉ Lam vừa rồi đã hốt hoảng bỏ chạy cũng hiện ra, nhưng không dám đi tới, chỉ dám đứng sáu hai đạo thân ảnh kia mà nhìn. Dương Dực Thiên, Hạ Khinh Hầu. Ngân Huy nhìn thoáng qua, vẻ mặt chấn động, cả kinh thốt ra. Thạch Nham mắt tỏa sáng, cũng vội vàng nhìn lên trên. Trung niên nhân tiêu sái anh tuấn đầu đội mũ lông chim, mặc trường bào màu tím. Trên mặt tràn đầy nụ cười ôn hòa lặng lẽ hạ xuống. Điện chủ Võ Hồn Điện, Dương Dực Thiên, hào hùng một phương của Vô Tẩn Hải. Một lão già áo đay dày rơm, mặt mày già nua, ánh mắt đạm mạc, khí tức thương cổ, gia chủ đời trước của Hạ gia, Hạ Khinh Hậu. Hai cường giả đứng đầu Thương Khung Hải Vực cùng từ trên mặt biển chậm rãi hiện thân, sau khi hai người tới đây, đều kinh ngạc nhìn về phía Nộ Lãng, tự hồ cho rằng Nộ Lãng mới là người khởi xướng. Không liên can tới ta. Nộ Lãng bình tĩnh, hừ lạnh một tiếng rồi chợt ánh mắt hướng về Thạch Nham. Đồng tử Dương Dực Thiên, Hạ Khinh Hậu co rụt lại, vẻ mặt kinh ngạc, nhìn về phía Thạch Nham với vẻ không dám tin. Sửng sốt một chút, nụ cười trên mặt đột nhiên thu liễm lại, hắn nhắm mắt cảm ứng một chút rồi đột nhiên quát, ai giết Tư Đồ Kiệt và Chung Ly Độn? Ta! Thạch Nham hơi khom người, mỉm cười chắp tay, tiểu tử Thạch Nham, ra mắt Dương tiền bối. Dừng một chút. Hắn lại mỉm cười nhìn về phía Hạ Khinh Hậu, thần thái thành khẩn hơn rất nhiều, ra mắt Hạ Thái Gia Gia. Khuôn mặt già nua của Hạ Khinh Hậu bỗng nhiên phát ra nụ cười, thái độ cũng vô cùng ôn hòa, rất thân thiết đi tới, hai mắt tỏa sáng, ngươi chính là Thạch Nham. Vâng. Hảo tiểu tử. Hảo. Hạ Khinh Hậu liên tục nói ba tiếng hảo, khi nói chuyện thì đã đi tới bên cạnh Thạch Nham, đứng ở phía đối lập với Dương Dực Thiên. Hạ gia và Dương gia trước giờ giao hảo rất tốt, Hạ Khinh Hậu và Dương Thanh Đế lại là bạn tri kỷ trăm năm, chuyện của Thạch Nham và Hạ Tâm Nghiên sau khi lão khôi phục tỉnh táo thì cũng được biết từ trong miệng tiểu bối này của Hạ gia. Sau khi khôi phục, lão vẫn luôn rất chú ý tới Thạch Nham, đối với hành động của Thạch Nham trong những năm gần đây ở Vô Tẩn Hải thì đều hỏi rành mạch. Trong mắt lão, Thạch Nham là người một nhà, là vị hôn phu tương lai của Hạ Tâm Nghiên, ngay cả lão có thể khôi phục thanh tỉnh cũng là có liên quan tới Thạch Nham. Lão đương nhiên đứng trên một con thuyền với Thạch Nham. Dương Điện Chủ. Hạ Khinh Hậu cười cười, vẻ mặt nghiền ngẫm, xem ra là các ngươi phái người tới muốn giết Thạch Nham, nhưng tự hồ vận khí không tốt, ta trước tiên tỏ thái độ của ta đã, bất luận là như thế nào, ta cũng sẽ đứng cùng một phía với Thạch Nham, ngươi nếu muốn đối phó Thạch Nham thì ta khẳng định sẽ không bàng quan đứng nhìn. Dương tiền bối. Thạch Nham nhếch miệng cười, bình tĩnh nói, thứ cho tiểu tử ta cuồng ngôn. Ngươi muốn giết ta THE là có chút khó khăn đấy. Nói xong, tâm niệm của hắn khẽ động, truyền tin cho Chiến Ma. Chiến Ma vốn đang ẩn giấu khí tức, sau khi nhận được một đạo tâm niệm này của hắn thì lại bắt đầu chậm rãi đi về phía Dương Dực Thiên. Một cổ hung sát chi khí diệt thế như nước biển vô ngần của Vô Tẩn Hải bỗng nhiên từ trên người Chiến Ma tuôn ra, trong nháy mắt đã bao trùm toàn bộ lãnh địa của Ngân Sa tộc. Dương Dực Thiên vẻ mặt kịch biến. Nộ Lãng nhíu mày. Hạ Khinh Hậu hai mắt sáng lên. Ba kiêu hùng chân chính của mặt biển và đáy biển thần thái khác nhau. Ta vẫn không rõ, vì sao đều là võ giả của Vô Tận Hải mà các ngươi lại cứ đấu đá nhau. Thạch Nha mặt âm trầm, khi ở Viên La Hải vực, mà nhân phí hết sức để giết ta thì có thể lý giải, nhưng vì sao các ngươi cũng muốn phái người bao vây tiểu trừ ta? Lặp đi lặp lại nhiều lần, thái độ như thề không tru sát ta thì không bỏ qua, Dương tiền bối, ngươi có thể nói rõ nguyên do trong đây không? Muốn giết ngươi là đám người Cổ Tiêu, Đông Phương Quyết, Thanh Minh. Dương Dực Thiên hừ lạnh một tiếng, ta cũng chỉ bàn quan thôi, ngươi tuy rằng tiềm lực vô cùng nhưng ta vẫn chưa để ở trong lòng. Nhưng hiện tại khác rồi, ngươi giết Tư Đồ Kiệt, Chung Ly Độn, ta cho dù là dễ tính đến mấy cũng không thể tha cho ngươi. Nói xong, trong hai mắt Dương Dực Thiên lóe ra một đạo thần quang, trong thần quang đó điện mang đang xen, bắn nhanh về phía Thạch Nham. Thất thải tịch diệt quang. Hạ Khinh Hậu quát lớn một tiếng, lạnh lùng nói, Dương Dực Thiên, ngươi dám. Nham, giống như đang âm thầm quan sát gì đó. Truyện sát thần. Audio truyện.org. Chương 470, Hào Hung. Trong lời đồn, ba người Tào Thu Đạo, Dương Dực Thiên, Dương Thanh Đế lúc còn là thanh niên từng cùng rơi vào một khe không gian. Ba người ở bên trong nhìn thấy một khối xác chết của thần vương, Tào Thu Đạo, Dương Thanh Đế hai người phân chia tinh huyết của thần vương, mà Dương Dực Thiên thì có được một dòng hồn của thần vương. Một khối xác chết đã tạo nên tam đại cường giả đỉnh phong của Vô Tận Hải. Tào Thu Đạo, Dương Thanh Đế sau khi có được thần huyết của thần vương thì thực lực tăng trưởng trên diện rộng, có thực lực khiêu chiến vượt cấp, Dương Dực Thiên bước vào thông thần nhị trọng thiên chi cảnh, ở phương diện linh hồn cũng có tiến bộ kinh người, ngộ được mấy loại hồn kỹ khủng bố. Thất thải tịch diệt quang là hồn kỹ đáng sợ mà hắn lĩnh ngộ được. Loại hồn kỹ này có năng lực tru hồn, một khi nhảy vào thức hải của đối phương thì có thể dễ dàng tìm đến chủ hồn, dùng tịch diệt chi quang tiêu diệt chủ hồn của đối phương. Dương Dực Thiên năm đó ỷ vào thất thải tịch diệt quang mà hoành hành Vô Tận Hải, bao nhiêu võ giả đã bị thất thải tịch diệt quang này tịch diệt chủ hồn, thần hồn câu diệt. Đây là kỹ năng thành danh của Dương Dực Thiên. Hạ Khinh Hậu vừa nhìn thấy trong hai mắt hắn bắn ra ánh sáng thì lập tức biết hắn muốn làm gì, lập tức hét to, bên trong hai mắt cũng bắn ra thần quang. Kỳ quang hai màu một xanh một tím, hình thành hai con điện long màu xanh tím quấn vào nhau, hai con điện long uốn lượn vặn vẹo, phun ra quang châu hai màu xanh, tím, hung hăng bắn về phía thất thải tịch diệt quang. Trong nước biển, thất thải tịch diệt quang và điện long hai màu xanh tím trùng kích nhau, không bất kỳ sinh tức gì truyền ra. Nhưng hai người Dương Dực Thiên và Hạ Khinh Hậu thì vẻ mặt biến đổi, tia sáng kỳ dị trong con ngươi không ngừng biến hóa, giống như là có lưu tinh nổ tung trong mắt họ vậy. Hạ Khinh Hậu từng xâm nhập vào ám từ vũ chướng, ở trong đầm lầy mà Thạch Nham có được yêu trùng chi vương tìm được một viên thần hồn trong vắt cuối cùng, trải qua nhiều năm thần trí thác loạn, lĩnh ngộ ảo diệu bên trong thần hồn, chẳng những đã đột phá tới thông thần nhị trọng thiên chi cảnh, cũng nắm giữ mấy thứ hồn kỹ quỷ dị khó lường. Có thể nói hai người Dương Dực Thiên và Hạ Khinh Hậu đều am hiểu hồn kỹ, đều là thông thần nhị trọng thiên chi cảnh, đều mượn dùng ngoại lực, có kỳ ngộ riêng. Bởi vì Thạch Nham, hai người nước giếng không phạm nước sông bỗng nhiên bắt đầu tiến hành so đấu hồn kỹ. Hai tộc trưởng hải tộc Nộ Lãng, Ngân Huy nhìn cường giả đỉnh phong phía trên Vô Tận Hải dùng hồn kỹ đê giao chiến thì lộ ra vẻ mặt động dung, chú ý nhìn về phía hai người. Hai loại hồn kỹ đối kháng, không rung động như mọi người dự kiến, nước biển vẫn vô cùng bình tĩnh. Ngay cả hai người Dương Dực Thiên và Hạ Khinh Hậu thần sắc cũng như thường, chỉ là ở sâu trong con ngươi nở rộ toái quang làm rung động lòng người, khiến cho người ta bị tâm thần sa vào, tự hồ ngay cả chủ hồn đều bị hấp dẫn muốn chui ra khỏi thức hải. Chỉ có phóng ra thần thức bám vào trên đó mới có thể biết hồn chiến này biến hóa kỳ lạ thế nào, nếu không thì tuyệt đối không nhìn ra ảo diệu trong đó. Dương Dực Thiên và Hạ Khinh Hậu hai mắt đột nhiên tối sầm lại, thần quang nội liễm. Hạ Khinh Hậu ho nhẹ một tiếng, sắc mặt hơi đổi, tự hồ chịu thiệt, hừ một tiếng, nói, Dương Điện Chủ, ngươi thân là hào hùng một phương, không nói tiếng nào mượn hồn kỹ dễ diệt sát Thạch Nham, loại hành động này có chút không ổn đâu. Giết người thì thường mạng, đó là thiên kinh địa nghĩa. Mày Dương Dực Thiên nhíu lại thành một đường, Tư Đồ Kiệt chính là đệ nhất cung phụng của Võ Hồn Điện ta, lập hạ công lao hãn mã cho Võ Hồn Điện ta, cứ như vậy bị giết, ta tất nhiên phải đòi lại công đạo. Chung Ly Độn chính là ta bồi dưỡng cho tương lai, cũng bị hủy ở trong tay Thạch Nham, ngươi nếu đổi lại là ta có bỏ qua được không? Các ngươi muốn giết hắn, hắn chẳng lẽ cứ giơ cổ ra cho các ngươi tùy ý chém? Hạ Khinh Hậu cười lạnh, ngửa đầu nhìn về phía đoàn người Thanh Minh, Cổ Tiêu, đột nhiên khinh thường nói. Đáng thương, sáu cao thủ thần cảnh xuất thủ, lại chết mất hai người, những người còn lại thì chật vật chạy trốn, các ngươi không thấy mất mặt à? Nộ Lãng, Ngân Huy mừng rỡ quan vọng. Dương tiền bối, ngươi thực sự nghĩ ngươi có thể trong nháy mắt dùng hồn kỹ miểu sát ta ư? Nhưng vào lúc này, Thạch Nham đột nhiên nhếch miệng mỉm cười, lắc đầu, lạnh lùng nói, khi ta ở Thành Hoang, Bào Văn cũng từng làm như vậy, cuối cùng thần thức thành tro tàn. Ở bên ngoài Ngân Thạch Bảo, Tư Đồ Kiệt, Châu Dược Phong cũng từng làm như vậy, kết cục như thế nào thì ta nghĩ Ngân Huy tiền bối rõ nhất. Sắc mặt Dương Dực Thiên trầm xuống, không khỏi nhìn về phía Ngân Huy. Hai người Nộ Lãng, Hạ Khinh Hậu cũng kinh ngạc nhìn về phía hắn. Trận chiến ở Thành Hoang, ta ở trong bóng tối nhìn rất rõ ràng, trận chiến ở Ngân Thạch Bảo ta cũng không bỏ qua bất kỳ một chi tiết nhỏ nào. Dưới cái nhìn chăm chú của ba gã cường giả, Ngân Huy vẻ mặt túc mục, gật đầu khẳng định, thứ cho ta nói thẳng, bất kỳ loại hồn kỹ thần thức nào chỉ cần nhảy vào trong thức hải của Thạch Nham thì sẽ liền biến mất vô ảnh, Dương Điện Chủ, ngươi nếu thực sự, như vậy, ha ha, ta nghĩ kết quả cũng thế thôi. Dương Dực Thiên mắt phát lạnh, lạnh lùng nói, tạo nghệ của Bào Văn và Tư Đồ Kiệt trên linh hồn có thể bằng được ta ư? Hắn không phải không tin, mà là có ngạo khí của mình. Một Vô Tận Hải lớn như vậy, nếu nói ai trên linh hồn áo nghĩa đi xa nhất thì không nghi ngờ gì nữa chính là Dương Dực Thiên hắn, hắn là người số một của Vô Tận Hải, điều này đã được công nhận. Ba người Bào Văn, Tư Đồ Kiệt, Châu Dược Phong so sánh với hắn thì đích xác kém rất nhiều. Hắn tin với tu vi cảnh giới của hắn, hơn nữa nhận thức đối với linh hồn áo nghĩa, chỉ cần thi triển ra hồn kỹ thì bất luận Thạch Nham có thủ đoạn gì cũng khó thoát khỏi cái chết. Nếu không tin thì cứ thử một lần. Thạch Nham bật cười, lắc đầu, có điều lát nữa nếu thần thức của Dương tiền bối bị thương thì chớ có trách ta không nhắc nhở trước. Cuồng vọng. Dương Dực Thiên hét to. Không thể. Hạ Khinh Hậu cũng vội vàng ngăn cản. Không sao. Thạch Nham cười cười trấn an, Hạ Thái Gia Gia yên tâm, ta có tính toán của mình, hắc hắc, ta cũng mà xem hồn kỹ của hắn có làm được gì diệt hồn chi hỏa của Cửu U Phệ Hồn Diễm hay không. Cửu U Phệ Hồn Diễm. Bốn người Dương Dực Thiên, Nộ Lãng, Hạ Khinh Hậu, Ngân Huy nghe vậy đồng thời thay đổi sắc mặt, mắt đột nhiên bắn ra quang mang cực kỳ kinh hãi. Không sai, chính là thiên hỏa có thể đốt diệt tất cả hồn, Cửu U Phệ Hồn Diễm. Thạch Nham nhếch miệng, Dương tiền bối, có muốn thử một lần không? Dương Dực Thiên biến sắc, ngây ngẩn cả người, không dám vọng động. Tên của thiên hỏa đã nổi tiếng vạn năm trên toàn bộ Vô Tận Hải, các loại thiên hỏa có công hiệu thần kỳ khó lường riêng. Huyền băng hàn diễm cực độ băng hàn, luyện ngục chân hỏa đến từ luyện ngục, chính là hỏa chủng luyện khí cực tốt, bị tuyệt thi hỏa thì là ngọn lửa ngự động thi nô, có thể đem người sống biến thành thi nô. Cửu U Phệ Hồn Diễm thì là hỏa viêm diệt hồn. Có thể đốt cháy linh hồn của tất cả sinh vật, thiêu hủy tất cả thần thức niệm đầu. Đủ loại truyền thuyết có liên quan tới Cửu U Phệ Hồn Diễm đã sớm được truyền khắp Vô Tận Hải, hỏa viêm này trong vô số lời đồn, nhưng cho tới bây giờ chưa từng ai nói đã nhận chủ. Bởi vì tính đặc thù của đặc thù, không có bất kỳ một võ giả nào cả gan dung nhập nó vào chủ hồn thức hải. Thiên hỏa có thể đốt cháy thần thức của chủ hồn sao có thể dung hợp tiến vào trong linh hồn. Nhưng mà, Thạch Nham lại nói trong thức hải của hắn lại có Cửu U Phệ Hồn Diễm, đây rốt cuộc là thật hay là giả? Trong truyền thuyết, chưa từng có người nào có thể phá vỡ chướng ngại, chẳng lẽ trên người hắn thật sự quỷ dị thay đổi quỷ dị như vậy ư? Dương Dực Thiên không tin, Hạ Khinh Hậu cũng không thể tin được. Nhưng Nộ Lãng và Ngân Huy lại tin. Mấy ngàn năm qua, những người tiến vào trong Hoang Long mộ địa đều phải chết, nhưng hắn vẫn sống sót đi ra đấy thôi, hơn nữa còn mang ra một khối hắc thiết khôi lỗi khủng bố. Hắn nếu có thể đánh vỡ truyền thuyết này, lại đánh vỡ một loại truyền thuyết khác thì có gì là hiếu kỳ. Nộ Lãng và Ngân Huy nhìn nhau, vẻ mặt cực kỳ quái dị. Nếu không tin thì ngươi có thể thử xem. Thạch Nham cũng không cường điệu nhiều, cười cười, hiện giờ Minh Nhân, ma nhân hoành hành ở Vô Tận Hải, ta chỉ là không muốn Dương tiền bối bởi vì ta mà linh hồn tổn thương. Nói thực ra, ta tuy rằng rất không thích Dương tiền bối, nhưng là biết ngươi lúc này yên lành thì có lợi cho đại cục của Vô Tận Hải, cho nên mới nhắc nhở một câu, khuyên ngươi đừng mạo hiểm. Dương Dực Thiên sắc mặt âm tình bất định. Ngươi không thể dùng hồn kỹ trực tiếp diệt sát ta, có một khối hắc thiết khôi lỗi này ngươi lại không thể trực tiếp giết bản thể của ta, vậy ngươi ở lại thì làm được gì? Thạch Nham cao giọng bật cười. Bình tĩnh nói, Vô Tận Hải bận rộn như vậy, ừ, cứ cho tiểu tử ta không tiễn, ta nghĩ chúng ta rất nhanh sẽ còn có cơ hội tái kiến, đến lúc đó hy vọng Dương tiền bối sẽ chuẩn bị thỏa đáng. Ngẩng đầu, Thạch Nham lại kêu lên, đúng rồi, Trâu Dược Phong đó cũng bị ta giết rồi, hắn là người của Tào gia, có lẽ ngươi có thể tìm Tào Thu Đạo. Nói xong, hắn híp mắt nhìn về phía Tào Chỉ Lam trên mặt biển, ngữ khí lãnh, Tào tiểu thư, bảo trọng nhé. Mặt Tào Chỉ Lam lạnh toát, thân thể mềm mại như bị lãnh khí thẩm thấu, cả người cứng ngắc. Biểu hiện của Thạch Nham đã xé rách tất cả phòng ngự của nàng ta thành từng mảnh, vào lúc này, nàng ta bỗng nhiên có cảm giác vô lực. Vốn cho rằng có thể tất sát Thạch Nham, nào ngờ hắn sau khi từ Hoang Long mộ địa đi ra lại có được như vậy hắc thiết khôi lỗi khủng bố như vậy, hiện giờ không ngờ dám tinh vi với cường giả đỉnh phong nhất của Vô Tận Hải, không hề sợ hãi. Đủ loại biểu hiện của Thạch Nham khiến nàng ta sinh ra một loại cảm giác không đúng sự thật, bỗng nhiên cảm thấy nàng ta có lẽ đã bỏ lỡ cơ hội sẽ khiến nàng ta hối hận cả đời. Ta hy vọng ngươi có thể đắc ý như vậy mãi. Dương Dực Thiên sắc mặt khôi phục sự bình thản nhất quán, gật đầu với Thạch Nham, không sai, đối với nhìn rất thấu tình thế của Vô Tận Hải, ta tạm thời không quản ngươi, ta nghĩ sự tồn tại của ngươi đối với chúng ta trước mắt mà nói thì cũng là một kiện lợi khí. Thạch Nham nhíu mày. Già La Hải vực ở trong tay Minh Nhân, có lẽ cũng nên nghiêm túc suy nghĩ một chút, nên đoạt lại lãnh thổ vốn thuộc về Dương gia các ngươi như thế nào. Dương Dực Thiên híp mắt, lạnh lùng nói, chờ mong tin tức tốt của ngươi. Nói xong, hắn nhìn thoáng qua Thạch Nham, rồi thông dong bay lên mặt biển, hội họp với đám người Cổ Tiêu, đi thẳng lên trên. Giây lát, đoàn người đã liền biến mất khỏi đáy biển. Dưới đáy biển, ở ngoài Hoang Long mộ địa chỉ còn lại bốn người Thạch Nham, Ngân Huy, Nộ Lãng, Hạ Khinh Hậu.